Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đấy, trong lúc đó, Thiên Tuế bay vòng quanh Chu Tự, vừa đi vừa quan sát, ánh mắt luôn dừng lại trên Bem, đang ngồi trên vai của Chu Tự. Để Bem ngồi trên vai Chu Tự rõ ràng khiến nó không thoải mái. Chu Tự thấy thế, liếc mắt ra hiệu về Bem. Ngươi muốn thử không rơi xuống vai của hắn mà thử một lần xem. Bem nghe vậy, vỗ cánh bay xuống vai của Lý Sách. Thiên Tuế cuối cùng cũng chịu yên lặng một lúc, nhưng không đợi Thiên Tuế yên tĩnh được lâu, Bem lại vỗ cánh bay lên. Ta lại trở về. Có tức không? Có tức không? Ta tức bộ mặt không quen nhìn ta của ngươi. Lại làm không xong ta. Ha ha. Nhìn thấy Bem rõ ràng đắc ý, còn làm vẻ mặt chế giễu Thiên Tuế, Chu Tự im lặng không nói gì. Lời này của ngươi là học từ ai? Chu Tự không nghĩ Long Thần Salem sẽ dạy con của mình nói những lời này. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Bem bối rối, trong đầu vô tình hiện lên hình ảnh năm xưa khi Chu Hồng Tự trêu đùa nó, khuôn mặt ghê tởm của nó, lập tức vội vã lắc đầu. Tự học thành tài không được sao? Không phải không được, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, về sau ngươi sẽ phải sống chung với Thiên Tuế rất lâu. Nếu ngươi cứ mãi khiêu khích nó như vậy, ta khó có thể đảm bảo an toàn tính mạng của ngươi. Chu Tự ân cần nhắc nhở, Bem chỉ biết cười nhạo. Ta sẽ sợ nó, một sinh vật nguy cấp. Nghe thấy lời này, Chu Tự liền giơ tay lên, dùng hai ngón tay nhấc Bem rồi thả xuống mặt đất. Trong khi đó, Thiên Tuế cũng rất phối hợp, đưa tay ra làm đỡ cho hắn. Bem nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Chu Tự. Đừng, đừng, đừng. Sau khi trải qua một phen hỗn loạn, Bem và Thiên Tuế cuối cùng cũng im lặng. Lúc này, Chu Tự quay đầu nhìn về phía nội điện, khi kết giới bình chướng không còn bảo vệ nữa, nơi này trở thành một tòa đại điện bình thường. Nói đi, ngươi có quen thuộc nơi này không? Kết giới này có thể chống đỡ lại không? Chu Tự hỏi. Không quen, Bem trả lời sau khi liếc nhìn một vòng. Hẳn là sau khi ta ngủ say, các ngươi đã đưa ta tới đây. Nghe câu trả lời này, Chu Tự không cảm thấy bất ngờ. Là nơi ở của Long Thân, nơi này có phần hẹp hòi, hẳn là một nơi bí mật ẩn giấu. Về phần kết giới bình chướng, mặc dù ta không thể nhìn thấy, nhưng nếu đã thiết lập kết giới, chỉ cần bố trí thuật kết giới không bị phá hủy, sau khi rót lực lượng vào, kết giới này chắc chắn có thể mở ra. Nói đến đây, Bem dừng lại. Kết giới hạch tâm hẳn là cái thần đàn kia. Chu Tự nghe vậy liền dẫn mọi người quay lại, sau đó hắn đưa tay sờ vào nơi mà trước đó có thần đàn, giờ đây đã không còn gì. Ngay sau đó, hệ thống thông báo vang lên. Hệ thống thông báo đo lường thấy cổ long nhất tộc phòng ngự kết giới, có phải muốn dốc lực lượng vào để mở kết giới không? Quả nhiên là cái thần đá này. Với tâm trạng thử nghiệm, Chu Tự chọn có. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy lực lượng chân ngôn trong cơ thể mình bị rút ra mạnh mẽ, khiến Chu Tự hoảng hốt vội vàng kêu dừng lại. Khi ánh mắt của hắn lại rơi xuống thần đàn, trên mặt đã hiện lên một chút lo lắng, tím đập mạnh. Trong suốt quá trình này, thậm chí chưa đến một giây đồng hồ, hắn suýt nữa bị kết giới này rút cạn sức mạnh. Điều này khiến Bà Ma cảm thấy rất vui. Để đảm bảo an toàn, kết giới này chắc chắn là phòng ngự cấp cao nhất của cổ long tộc. Với thực lực hiện tại của ngươi, thấp nhất là cũng không thể phá vỡ nó đâu. Chu Tự nhìn thấy Bem vui mừng trên sự đau khổ của mình, nhưng hắn không có chút nào nhẹ tay, mà liền xoa đầu Bem một trận giận dữ. Má, không được sờ đầu ta, ta phản đối vô hiệu. Ngươi mà không dừng tay, ta sẽ không khách khí. Nhìn thấy Bem tức giận, Chu Tự lại nhìn thẳng vào hắn. Hiện tại ta là người giám hộ hợp pháp của ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Chu Tự nói một câu, lập tức khiến Bem và quả cầu da kia xẹp xuống như bị xì hơi. Ha ha ha, ta thích bộ dáng ngươi không quay nhìn ta, lại không làm được gì ta. Nói đi, hiện giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Bem hơi ngần ngại một lát, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, không tính thời gian ta ngủ say, hiện giờ ta hẳn là 11 tuổi. Bem tuổi còn nhỏ đến mức vượt ngoài dự đoán của Chu Tự. Hắn vốn tưởng cổ long tộc phải giống như tinh linh tộc, tuổi ấu niên cũng phải tính bằng mấy trăm năm cơ. Có lẽ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Chu Tự, Bem tiếp tục bổ sung thêm. Chúng ta cổ long tộc, mỗi giai đoạn sinh mệnh có chu kỳ khác nhau. Ấu long kỳ rất ngắn, chỉ có 30 năm. Trong 30 năm này, chúng ta sẽ nhanh chóng trưởng thành, bước vào giai đoạn thành rồng, lúc đó coi như trưởng thành. Đương nhiên, giai đoạn thành rồng rất dài, cơ bản có thể kéo dài trên 5.000 năm. Nếu trở thành long thần, sinh mệnh lại càng kéo dài vô hạn. Tuổi thọ của cổ long tộc quả thực khiến Chu Tự phải trầm trồ. Thật sự là ao ước không thể đạt được. Cùng lúc đó, khi nhận được câu trả lời này, Chu Tự cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. không cần quan tâm đến giai đoạn thành rồng kéo dài đến 5.000 năm, cổ long tộc 30 năm trưởng thành, BME hiện tại 11 tuổi, có nghĩa là chỉ cần chăm sóc hắn thêm 19 năm, Chu Tự coi như đã hoàn thành khế ước. Dù đến giờ, khế ước này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn, nhưng vẫn khiến Chu Tự cảm thấy không hoàn toàn thoải mái, nếu có thể nhanh chóng giải trừ thì càng tốt. Vốn dĩ Chu Tự định thăm thú một chút thần điện, nhưng sau khi bị kết giới cản trở, hắn quyết định trở về nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Ba Ma dê lên tiếng nói mình đói và muốn ăn cơm. Là người giám hộ của Ba Ma, Chu Tự tự nhiên không thể để hắn bị đói, liền ra lệnh cho Lý Sách và mọi người làm chút đồ ăn đưa tới. Lý Sách rất nhanh chóng thực hiện yêu cầu, chỉ chớp mắt một cái đã đem một con dê nướng nguyên con đưa đến. Ba ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ra, chưa kịp để cho người ta đặt dê nướng xuống, hắn đã vội vàng nhào tới bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hình ảnh của con long thần chi tử lúc này thật khó mà tưởng tượng được, nói đúng hơn là hình ảnh đó đã từ lâu không còn nguyên vẹn, không biết hắn đã ngủ bao nhiêu năm, ai mà biết hắn đói đến mức nào nữa. Lúc này Chu Tự cũng không thấy đói. Trong khi Ba Ma uống, hắn nhân dịp này dựa vào bên cạnh và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Trước đó hắn đã kịp thời ra lệnh dừng lại, để hiện tại tình trạng của hắn vẫn chưa đến mức tồi tệ, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút nữa là có thể hồi phục được. Trong suốt thời gian này, đầu óc Chu Tự không ngừng suy nghĩ về những thông tin đã thu thập trước đó. Có một điều mà hắn không thể không chú ý, dù là long thần Ceylon hay Bàm, tất cả đều gọi hắn là Chu Hồng Tự. Đối với cái tên này, Chu Tự đương nhiên không lạ gì, vì đó chính là tên thật của hắn. Trước đó, khi trò chuyện với Uông Đồng, hắn từng nhắc đến cái tên này. Uông Đồng khen ngợi tên này rất hay, có ý nghĩa kế thừa vương nghiệp. Lúc đó Chu Tự không mấy để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng lẽ tên thật của ta có ẩn ý gì đặc biệt sao? Trước đó long thần Ceylon còn gọi ta là Đại Chu Mạt Duệ, hiện giờ quốc hiệu của ta cũng là Chu Hợp, hay là... Suy nghĩ xoay chuyển, Chu Tự bỗng mở mắt ra và nhìn về phía Bam. Ngay khi đó cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi giật mình. Tiểu tử, người ăn có đủ không? Đừng nhìn Bam em bây giờ chỉ nhỏ như vậy, nhưng khẩu vị của hắn lại không hề nhỏ. Hắn đã ăn gần nửa con dê nướng, rồi mới sờ lấy cái bụng căng tròn, tự như thoải mái co người xuống nghỉ. Nhìn Bam em như vậy, Chu Tự mới nhận ra, trước đây hắn thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Giờ nghĩ lại, đồ ăn trong tương lai sẽ tiêu hao rất lớn. Không muốn nghĩ quá xa, Chu Tự nhanh chóng kéo lại suy nghĩ của mình. Nói đi, ngươi có ấn tượng gì về Đại Chu không? Ngươi không phải là theo Đại Chu đến sao? Bèn ấy vừa xỉa răng vừa thuận miệng đáp lại. Vậy ta với cái Đại Chu kia có quan hệ gì? Không rõ, ngươi không nói cho ta biết. Chu Tự nghe Bam trả lời như vậy, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng phải thôi. Dù cho theo cách tính tuổi của bọn họ, Bam vẫn chỉ là một đứa trẻ, bình thường thì làm sao có thể cùng một đứa trẻ nói về những chuyện này được. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định thay đổi cách hỏi. Vậy ngươi biết những gì? Đối mặt với câu hỏi này, Ba Ma tỏ ra hơi ngơ ngác. Cảm giác này giống như lúc ban đầu hắn trả lời rất vững vàng, nhưng đột nhiên bị hỏi thế này, hắn không biết phải làm gì. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy có chút phiền toái. Được rồi, nói ra những gì ngươi biết đi. Ngươi vừa gọi Thiên Tuế là nguy cấp sinh vật, vậy cái nguy cấp sinh vật này có phải chỉ là sinh vật siêu phàm không? Về vấn đề này, BME lại có câu trả lời. Chính xác mà nói, đó là cách phân chia cấp độ của những sinh vật đặc biệt có uy hiếp, không chỉ giới hạn ở sinh vật siêu phàm. Vậy có nghĩa là chỉ cần sinh vật đó có uy hiếp đủ mạnh thì có thể dùng cách phân cấp này để phân chia, đúng không? Đúng vậy, Pami nhẹ gật đầu. Thông thường chúng ta chia ra 3 cấp độ: nguy hiểm cấp, tai họa cấp và thiên tai cấp. Nguy hiểm cấp hay còn gọi là nguy cấp chỉ là những sinh vật có thể uy hiếp một ít quần thể hoặc các sinh vật nhỏ. Tai họa cấp thì có thể gây uy hiếp đến một thành phố. Còn thiên tai cấp, như cái tên gọi, có thể mang lại uy hiếp không thua gì một trận thiên tai. Bam giải thích khá đơn giản và rõ ràng. Nghe xong, Chu Tự gật đầu nhẹ, trong lòng cũng phần nào hiểu được. Vậy còn cấp bậc cao hơn nữa thì sao? Cấp bậc cao hơn thì đều là những sinh vật kiểu quỷ thần, không thể tùy tiện dùng cách phân cấp này để phân loại. Ta hiểu rồi, Chu Tự lại gật đầu. À, đúng rồi, ngươi biết gì về tích dịch nhân? Tích dịch nhân, có gì mà phải hiểu rõ, họ chỉ là làm việc vặt cho chúng ta thôi. Ý ta là về mặt chiến lược cấu thành ấy. À, bọn họ còn có chiến lược. Bam ngơ ngác, đồng thời cũng tỏ ra không hiểu ý của Chu Tự. Không phải sao, các người cổ long tộc đánh nhau chẳng phải dựa vào chính sức mạnh của mình sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, trong đầu Chu Tự vô thức hiện lên hình ảnh của long thần Ceylon. Có lẽ cũng không phải không được nhỉ, nhưng Ma Mai lại xua tay. Dù chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, nhưng làm việc gì cũng phải tự mình làm thì quá mệt mỏi. Chúng ta cổ long tộc số lượng rất ít, nên đã tạo ra rất nhiều người hầu để phục vụ cho chúng ta. Đại Chu là chuyện của nhà khác, bè eo xẹn của nhà khác, bè sẽ hiểu. Nhưng khi nói về nhà mình, hắn lập tức như lòng bàn tay, rõ ràng giải thích. Bình thường dưới cổ long tộc có những long tộc phổ thông lại chia thành thượng vị rồng, trung vị rồng và hạ vị rồng. Dưới long tộc phổ thông còn có long nhân tộc và á long. Trong chiến đấu, chúng ta thường giao cho long nhân tộc và á long giải quyết. Nếu như đối thủ khó đối phó, thì mới sử dụng lần lượt hạ vị rồng, trung vị rồng, thậm chí thượng vị rồng, đến nội tích dịch nhân. Nói đến đây, trên mặt Ba Ma lộ ra một tia buồn rầu, như thể không biết phải nói thế nào cho phải. Xét về huyết thống, thực ra long nhân tộc và á long thể trong long tộc có mối quan hệ huyết thống rất mỏng manh. Đối với người mà nói, ngay cả với long tộc bình thường, cũng chẳng có mối quan hệ thân thích gì, huống chi là đối với chúng ta cổ long tộc, càng không cần phải nói. Mà tích dịch nhân thì lại không có huyết thống long tộc, họ là những sinh vật do chúng ta tạo ra, chủ yếu để xử lý những công việc vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Thế này, là thế nào? Trong hệ thống long tộc, địa vị của tích dịch nhân thấp đến mức nào? Cứ như là cấp dưới hèn mọn vậy. Đây quả thật là một tình huống mà Chu Tự không hề nghĩ đến. Lúc này Chu Tự không biết rằng, mặc dù những gì Bé Mẹ nói là sự thật, nhưng hiểu biết của Bé Nhiều về tích dịch nhân vẫn chưa đầy đủ. Bởi vì sau khi Ba Mẹ rơi vào trạng thái ngủ say, do sự hy sinh lớn của các long tộc, long nhân tộc và á long trong cuộc chiến để bổ sung lực lượng chiến đấu, long thần Silen đã ban phúc cho một lượng lớn tích dịch nhân, biến họ thành lực lượng chiến đấu tiếp theo, để họ có thể tham gia vào chiến tranh, lấp đầy khoảng trống. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, tích dịch nhân thực sự có một màn thể hiện không tồi, tuyệt đối không như Ba Mani đã nói về họ. Dĩ nhiên, trong cấu trúc chiến lược của long tộc, tích dịch nhân hầu như chỉ thuộc về tầng lớp chiến lược thấp nhất, điều này cũng là sự thật. Lúc này, tích dịch nhân ở tộc địa khẩn cấp rút lui, hướng nam để tụ hợp với đại quân của tích dịch nhân, đại tế tự, và một ngày nọ, đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác lạ lùng xuất hiện, hắn ngay lập tức không dám tin nhìn về phía thần điện. Khoảnh khắc đó, mọi sức lực trong người hắn như thể bị rút cạn trong nháy mắt. Điều này có nghĩa là gì? Không ai hiểu rõ hơn đại tế tự, chủ tướng đã mất rồi. Trong khoảnh khắc ấy, đại tế tự gần như sụp đổ tinh thần. Không, không thể nào, là do chúng ta đã ruồng bỏ chủ tướng, khiến ngài thu hồi sự ban phúc cho chúng ta. So với việc long thần mất đi, đại tế tự thà rằng tin rằng họ bị long thần trừng phạt. Tất cả sức mạnh của tộc tích dịch nhân đều dựa vào sự gia trì của long thần. Không chỉ có những thủ đoạn siêu nhiên, mà ngay cả thể chất của họ cũng được gia tăng nhiều long thần. Khi mất đi sự gia trì này, họ sẽ trở nên yếu đi rõ rệt. Trong lúc này, không ít tích dịch nhân ở xa cũng nhận ra mình bắt đầu suy yếu. Cảm giác này quá rõ ràng và mãnh liệt, khiến cho toàn bộ đội ngũ loạn lên. Lúc này, trên mặt đại tế tự, tuyệt vọng bắt đầu hiện rõ. Trong tình thế này, đối mặt với sự tấn công của hai thế lực Đại Chu và Thử Nhân, khi không còn long thần gia trì, họ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Trong khi đó, Chu Tự đang ở trong thần điện, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra với tích dịch nhân. Dù có biết, lúc này ông cũng không quan tâm. Sau khi hiểu rõ tình hình ở Ba Mê tức chuyển sang chức giai long chi lãnh chúa mà mình mới đạt được, khi đã hoàn thành việc thu thập chức giai này vào trong tay, Chu Tự không vội vàng, vì sự việc này vốn phải diễn ra từng bước một. Vậy làm sao để xác nhận chức giai này? Trước đây hệ thống có nhắc đến việc thêm một module gì đó. Suy nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức mở bảng hệ thống của mình. Trước đó, bảng hệ thống của hắn rất đơn giản, chỉ hiển thị những thuộc tính cá nhân cơ bản. Tuy nhiên, khi mở bảng hệ thống lần này, nó đã thay đổi rõ rệt. Bên cạnh phần cá nhân thuộc tính, bây giờ xuất hiện thêm một bảng chức giai. À, chức giai này là cái gì mới? Giống như một loại nghề nghiệp sao? Trong lòng còn đang thắc mắc, Chu Tự nhấn mở bảng chức giai, và cái bảng này ngay lập tức hiển thị chức giai long chi lãnh chúa mà hắn vừa thu được. Nhìn vào chức giai này, Chu Tự cảm thấy rất hưng phấn. Suy nghĩ kỹ lưỡng, đây có thể coi là lần đầu tiên hắn thu được một chức giai hoàn chỉnh, hơn nữa còn là chức giai với quyền hạn tối cao, hoàn toàn khác biệt với những hàng mẫu hay sao chép kiện mà trước đó hắn thu được. Như thể cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, nguyên bản bao phủ toàn bộ bảng nông vụ dần tản đi một phần, để lộ ra một ô biểu tượng ở phía dưới, đồng thời thắp sáng ô đó. Ngay lập tức, trên ô biểu tượng này xuất hiện hai nhánh, một nhánh kéo dài lên trên, mỗi nơi đi qua, nông vụ lập tức lui tán, cuối cùng kết nối với hai ô biểu tượng u ám, hiện rõ trước mặt Chu Tự. Cảm giác như đang chơi đùa với kỹ năng giải tỏa, đối với Chu Tự mà nói cảm giác này rất mới mẻ. Trước hết, thử nhìn qua ô biểu tượng đã được thắp sáng này. Chu Tự trước đây đã chơi qua không ít trò chơi, và loại ô biểu tượng sáng lên này trong trò chơi thường là một kỹ năng cơ bản. Với suy nghĩ đó, Chu Tự thử chạm vào ô biểu tượng, rất nhanh, một giao diện cụ thể và chi tiết hiện ra trước mắt hắn. Long chi lãnh chúa, cấp 1, bị động, là Long chi lãnh chúa, người có quyền thống lĩnh Long tộc, khiến những đơn vị tích dịch nhân dưới quyền Long tộc phục tùng và nghe lệnh người. Không nghi ngờ gì, đây chính là một kỹ năng cơ bản. Trong trò chơi sẽ tương tự như các vật phẩm bị động, chỉ cần có sự hiện diện của quang hoàn, những đơn vị tích dịch nhân dưới quyền Long tộc sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hiệu quả rất đơn giản và trực tiếp, không có gì phải bàn cãi thêm. Điểm quan trọng là cấp bậc của kỹ năng, từ đó có thể thấy kỹ năng này chắc chắn có thể thăng cấp. Một cấp Long chi lãnh chúa chỉ có thể khiến tích dịch nhân đơn vị nghe lệnh của ta. Tức là muốn chỉ huy Long nhân tộc hay Á Long phải đạt cấp bậc cao hơn, nhưng làm thế nào để thăng cấp? Chu tự thử thực hiện thao tác thăng cấp, rất nhanh hệ thống lại nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, có xác nhận muốn thăng cấp, Long chi lãnh chúa, cấp 1, bị động, không. Hệ thống nhắc nhở, thao tác này sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn, có tiếp tục không? Hai thông báo hệ thống liên tiếp vang lên khiến Chu tự cau mày. Nguy hiểm cực lớn, không. Ưu điểm lớn nhất của hắn là biết lắng nghe lời khuyên. Trước đây khi muốn kích hoạt kết giới phòng thủ của thần điện, suýt nữa đã bị kết giới hút cạn hết sức mạnh, giờ đây hắn chắc chắn không dám mạo hiểm dễ dàng nữa. Sau khi dừng lại thao tác thăng cấp, Chu tự chuyển sự chú ý sang hai ô biểu tượng u ám còn lại chưa được thắp sáng. Giống như khi mở Long chi lãnh chúa, lần này hắn cũng dễ dàng ấn vào hai ô biểu tượng này và giao diện chi tiết hiện lên trước mắt. Tích dịch nhân binh sĩ huấn luyện, bị động, chưa giải khóa. Người có thể bắt đầu huấn luyện tích dịch nhân, để họ trở thành binh sĩ tham gia chiến đấu. Hiệu quả huấn luyện sẽ tăng lên một chút. Tích dịch nhân tổng hợp cường hóa, bị động, chưa giải khóa. Người có thể tăng cường tố chất thân thể của tích dịch nhân dưới sự quản lý của người, làm cho sức mạnh của họ tăng lên một chút. Hai mô tả này đều rất đơn giản và rõ ràng, nhưng từ thoáng được dùng để chỉ mức độ tăng trưởng lại khiến Chu Tự phải nhíu mày. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng hiểu ra, các binh sĩ có trị số thể lực của riêng mình, đó là một yếu tố rất phức tạp. Tình trạng tốt hay xấu của mỗi người sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả huấn luyện. Mặc dù mọi người đều tham gia huấn luyện, nhưng vì trạng thái thể chất của họ không giống nhau, kết quả thu được sẽ khác nhau. Vì vậy, việc đưa ra một chỉ số thể lực chính xác cho tất cả binh sĩ là điều không hề dễ dàng. Cũng giống như giao diện thuộc tính, việc chọn lựa sẽ nằm trong phạm vi của cấp độ tinh, điều này sẽ hợp lý hơn nhiều. Để giải tỏa những hạng mục này, rõ ràng là cần tiêu hao một số tài nguyên. Kết hợp với các yếu tố liên quan và vật phẩm cần tiêu hao, Chu tự đoán rằng việc tiêu hao này chính là lực lượng chân ngôn của hắn. Hiện tại lượng chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt. Vì vậy trong tình huống cần lựa chọn giữa hai điều kiện cực hạn, Chu tự suy nghĩ một chút và quyết định thiên về tích dịch nhân tổng hợp cường hóa. Xem ra, tích dịch nhân tổng hợp cường hóa có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn và sau khi giải tỏa, hiệu quả chắc chắn sẽ ngay lập tức thể hiện ra. Ngược lại, tích dịch nhân binh sĩ huấn luyện sẽ cần thời gian lâu hơn để thấy kết quả. Hệ thống nhắc nhở, bạn có muốn xác nhận giải tỏa tích dịch nhân tổng hợp cường hóa bị động để thăng cấp không? Hệ thống nhắc nhở, việc này đối với ngài có thể khá nguy hiểm, có muốn tiếp tục thực hiện không? Hơi lớn, so với lời cảnh báo, phong hiểm cực lớn. Trước đây, hơi lớn, có vẻ đã giảm bớt một chút. Tuy nhiên, vì lý do cẩn thận, Chu tự quyết định trì hoãn thêm một ngày nữa và thử nghiệm sau. Quả nhiên, lần này hệ thống không còn cảnh báo về nguy hiểm nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu tự, thành công thu hoạch được tích dịch nhân tổng hợp cường hóa, bị động, cấp 1, như dự đoán trước đó. Việc giải tỏa các hạng mục này thực chất là tiêu hao lực lượng chân ngôn của hắn. Nghe thấy hệ thống thông báo bên tai, Chu tự nhắm mắt lại, cảm nhận một chút tình trạng chân ngôn lực lượng còn dư thừa trong cơ thể mình. Với những hạng mục cấp thấp như thế này, việc giải tỏa tiêu hao không quá lớn, nếu không hắn cũng không thể tiêu hao một lượng lớn chân ngôn lực lượng mà chưa kịp khôi phục, lại có thể thuận lợi giải quyết một hạng mục chỉ sau một ngày trì hoãn. Nếu tính theo tình huống hiện tại, khi ở thời kỳ toàn thịnh, hắn chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết 7-8 hạng mục. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những hạng mục này phải có mức tiêu hao tương tự như tích dịch nhân tổng hợp cường hóa. Tuy nhiên, điều này cũng không thực tế. Suy nghĩ một cách cẩn thận, có lẽ 5 hạng mục là có thể giải tỏa được. Điều đáng chú ý là, khi hắn thành công giải tỏa hạng mục tích dịch nhân tổng hợp cường hóa và kích hoạt biểu tượng ô, thì tạm thời không có hạng mục mới nào xuất hiện. Theo dòng suy nghĩ của Chu tự, có lẽ là vì cấp bậc hiện tại của hắn chưa đạt yêu cầu để tạo ra hạng mục mới. Tuy nhiên, Chu tự cũng không vội vàng thăng cấp hoặc giải tỏa hạng mục tích dịch nhân binh sĩ huấn luyện. Lần này hắn quyết định sẽ chờ đến khi lực lượng hoàn toàn khôi phục rồi mới tiến hành. Vì một hạng mục, nếu hôm nay rót vào một ít chân ngôn lực lượng, rồi ngày mai lại rót thêm một ít, thì sẽ không có hiệu quả. Những lực lượng đã rót vào sẽ không được tích lũy lại. Trong quá trình giải tỏa hạng mục, quan trọng là phải duy trì động tác liên tục, rót đầy đủ chân ngôn lực lượng để kích hoạt. Nếu chỉ rót vào một nửa rồi dừng lại, thì sẽ rất tiếc. bởi vì lực lượng trước đó sẽ bị tàn mất như thể chưa làm gì cả. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, hắn sẽ chờ đến khi lực lượng hoàn toàn khôi phục rồi mới tiến hành. Tốt, Chu Tự duỗi lưng một cái, tiếp theo là đi xem xét công trình của Tích Dịch Nhân. Ban đầu, chuyện này phải đi kiểm tra kết giới bình chướng và giải quyết trong ngày. Nhưng vì một số tình huống bất ngờ, công việc cứ bị trì hoãn đến bây giờ. Khi đứng dậy, Chu Tự nhìn qua Bames, người đang đánh ở và sờ vào bụng nhỏ tròn trịa, rõ ràng không muốn động đậy. Người cũng đi, không muốn, ta không muốn động. Bam từ chối thẳng thừng, nhưng Chu Tự từ đầu đến cuối không hề hỏi ý kiến của hắn, mà trực tiếp xách Bam lên, dẫn hắn ra ngoài. Đối mặt với tình huống này, Bam phản đối hai câu rồi cũng đành chấp nhận, dù có hơi quen thuộc với tình cảnh này. Giờ phút này, Chu Tự mang Bam đi, rõ ràng cũng có mục đích của mình. Giống như trước đây với cấm chế, Bam có thể liếc mắt là nhận ra cái cấm chế, và biết rằng hạch tâm của cấm chế nằm ở chỗ thần đàn. Đối với long tộc và những thứ liên quan đến họ, Chu Tự không hiểu gì cả, nhưng Ba Mê thì có chút hiểu. Hắn dẫn dắt Chu Tự, giúp hắn biết được ít nhiều công dụng. Không phải đâu, nơi này làm sao mà kém thế này. Từ trên thềm đá cao trong thần điện, Ba Ma lên tiếng. Ở nơi cư trú của Tích Dịch Nhân, thần điện đương nhiên có quy cách tốt hơn rất nhiều so với các kiến trúc nơi họ ở. Trong thời gian này, Ba Mê chỉ lo ăn và ngủ, nên hắn cũng chẳng mấy rõ ràng về bộ dáng bên ngoài. Giờ đây nhìn xuống dưới, hắn không nhịn được mà chửi bậy. Chu Tự thì không có ý kiến gì về việc Bam chửi bậy. Dễ dàng nhận thấy từ phía sau thần điện, thời kỳ văn minh cũ phát triển trình độ rất cao, khách quan mà nói, các kiến trúc bên ngoài thần điện đúng là kém. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng những kiến trúc này, sau bao năm dài, đã dần bị hủy hoại. Những gì họ nhìn thấy hiện tại là do Tích Dịch Nhân tạo ra. Dù sao, những kiến trúc này chắc chắn không được long thần lực gia trì. Thực tế mà nói, nếu chỉ xét về trạng thái của kiến trúc, Chu Tự không cảm thấy những kiến trúc của Tích Dịch Nhân lại kém hơn so với Đại Chu. Thậm chí, từ một số phương diện, có thể chúng còn vượt trội hơn, chẳng hạn như cường độ. Trong thời gian này, Lý Sách cùng những người khác đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực công trình. Và giờ đây Lý Sách đang dẫn Chu Tự đi khảo sát. Đại Vương, mời theo tôi. Lý Sách dẫn đường phía trước. Lần này họ không đi xuống thềm đá, mà tiếp tục tiến vào trong phạm vi thần điện, cụ thể là đến một công trình bên ngoài, nơi đó được coi là ngoại điện. Đi qua cửa thần điện và một hành lang, họ tiến vào một nơi giống như thiên điện. Khi bước vào, Chu Tự phát hiện mình đối diện với một cầu thang dài dẫn xuống dưới mặt đất. Cầu thang này rất dài, phải đi hơn 10 phút với tốc độ bình thường mới đến nơi cuối cùng. Cả không gian dưới lòng đất này đều được trang bị những viên gạch đá tinh xảo không phù hợp với công nghệ thời kỳ này. Xung quanh các bức tường còn được bố trí những viên đá trắng sáng, chiếu sáng cả không gian dưới đất. Những viên đá này là gì? Chúng là đá chiếu sáng. Trong môi trường u ám sẽ phát ra ánh sáng. Ba Mê trả lời khi nhận ra Chu Tự đang thắc mắc, rồi dẫn Chu Tự đi tiếp xuống phía sau bên dưới. Điểm quan trọng ở phía kia. Chỉ tay về phía trước, Ba Mê ra hiệu. Chu Tự nhìn qua và ngay sau đó, một âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng, Chu Tự, phát hiện kiến trúc đặc thù long tộc, thần thánh hồ ấp trứng. Hệ thống nhắc nhở: đã phát hiện kiến trúc đặc thù long tộc, thần thánh hồ ấp trứng, và tự động giải phóng hạng mục tương ứng. Nghe được thông báo này từ hệ thống, Chu Tự có chút ngạc nhiên. Vô thức, hắn mở giao diện hệ thống, vào phần Long Chi Lãnh Chúa để kiểm tra. Quả nhiên trong giao diện đó, một ô biểu tượng mới bắt đầu phát sáng. Biểu tượng này đại diện cho thần thánh hồ ấp trứng. Nói cách khác, nếu ta có thể thu thập được, liệu nó có thể mở ra một số hạng mục khác không? Với phát hiện mới này, Chu Tự ghi nhớ trong lòng, rồi không vội vàng, tiếp tục tiến về phía trước. Cả không gian dưới đất này gần như 90% là gió, thần thánh hồ ấp trứng tạo thành. Bên trong hồ là ao nước phát ra ánh sáng long lanh, trông không giống như nguồn nước bình thường. Bên trong ao có vô số quả trứng hình bầu dục mờ mờ ảo ảo, chất đống như núi. Thực ra, những quả trứng này chính là trứng của Tích Dịch Nhân. Điều này có thể xác nhận qua phần mô tả chi tiết của thần thánh hồ ấp trứng. Thần thánh hồ ấp trứng, kiến trúc, cấp 2, kiến trúc từ thời kỳ văn minh cổ xưa, được thiết kế bởi long tộc trùng vị dành cho long nhân tộc, mô phỏng lại hoàn cảnh đặc thù khi long tộc ấp trứng, giúp tăng tốc độ ấp trứng và tỷ lệ thành công của long nhân tộc. Đồng thời, cũng có một tỷ lệ nhỏ tạo ra những cá thể mạnh mẽ hơn. Sau cuộc chiến lớn, vì long nhân tộc bị tổn thất nặng nề, Tích Dịch Nhân đã chiếm được quyền sử dụng kiến trúc này. Không những trực tiếp giải tỏa được hạng mục cấp 2, thần thánh hồ ấp trứng, mà còn xây dựng một công trình cấp 2. Điều này thực sự là một bất ngờ ngoài ý muốn đối với Chu Tự. Lúc này, khóe miệng Chu Tự không tự chủ được cong lên. Rõ ràng là tâm trạng của hắn đã trở nên khá hơn nhờ phần thu hoạch này. Trước đó hắn còn nghĩ rằng muốn thu thập thêm nhân khẩu Tích Dịch Nhân, Hắn cần phải tìm cơ hội để thực hiện việc hợp nhất. Giờ thì tốt rồi, dù không tiến hành hợp nhất cũng không sao cả. Liếc mắt nhìn qua, không cần phải suy xét quá sâu. Trong cái hộ ấp trứng thần thánh này, chỉ riêng lớp trứng thần làn ở trên cũng đã chất thành đống, ước chừng có hơn 1.000 cái, đầy đủ để tạo ra một tầng nhân khẩu tích dịch nhân dưới đáy. So với những tích dịch nhân đã trưởng thành, những trứng tích dịch nhân chưa được ấp này có thể có tính dẻo dài tốt hơn. Mang suy nghĩ đó, khi quan sát thêm, Chu tự nhận ra trong đống trứng thần làn này có đủ loại lớn nhỏ, dù không đề cập đến hình dáng, nhưng những quả lớn như quả bóng rổ, có những quả nhỏ thì chỉ bằng quả bóng chuyền. Chu tự không cho rằng đây là sự khác biệt cá thể, vì hắn nhận thấy trong đống trứng thần làn này có vẻ như có hai loại quy cách khác nhau. Nhìn vào hai loại trứng này, hắn vô thức nhớ lại những trận chiến trước đây, khi nhìn thấy con thần làn xanh và lục tích dịch, hai loại trứng khác biệt, có phải là hai loại tích dịch nhân khác nhau không? So với vấn đề đó, Chu tự lúc này lại càng quan tâm đến một câu hỏi khác. Ba mây, trứng tích dịch nhân cần bao lâu mới nở, và tích dịch nhân mất bao lâu mới trưởng thành? Đối diện với câu hỏi này, Bam trợn tròn mắt. Ngươi nghĩ ta trước đây cần phải nghiên cứu vấn đề này sao? Ta không thể phản bác được, là con của Long Thần, Bam có địa vị trong tộc đàn tương đương với thái tử của Long tộc, còn tích dịch nhân thì chỉ là tầng lớp thấp trong tộc. Một thái tử còn chưa trưởng thành mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc sống phóng túng, làm sao có thể quan tâm đến chuyện sinh sản và trưởng thành của những hạ nhân cấp thấp trong gia tộc? Đây rõ ràng là một câu hỏi sai chỗ. Xem ra tốt nhất vẫn là hợp nhất những tích dịch nhân có sẵn, thu thập chút thông tin, cơ bản sẽ dễ dàng hơn. Không có ý định ở lại lâu, vì nơi này rõ ràng chỉ là khu vực ấp trứng tích dịch nhân, dù bản thân nó có giá trị rất lớn, nhưng những gì ở đây hầu như đều có thể nhìn thấy ngay. Nếu tiếp tục ở lại, Chu tự sẽ cảm thấy không thích thú. Rời khỏi khu ấp trứng, đoàn người bắt đầu đi xuống con đường dài băng đá, cuối cùng cũng đến được khu vực sinh hoạt của tích dịch nhân. Lý Sách không dẫn Chu tự vào khu kiến trúc, những công trình đó thực chất chỉ là những căn nhà làm bằng đá, nhìn rất thô sơ và không bắt mắt. Với họ, những thứ có giá trị đều nằm ở ngoài khu vực đó. Do các tích dịch nhân thường xuyên đi lại, khu vực này đã bị dẫm thành một con đường đất rõ ràng. Qua rừng cây, đi theo con đường đất một đoạn, cảnh vật trước mắt trở nên rộng mở và sáng sủa. Trong khu rừng mưa dày đặc, ở đây rõ ràng là một vùng đất rộng lớn. Khu vực này hiển nhiên không phải tự nhiên mà có, mà là đã được dọn dẹp. Và trong khu vực này, họ trồng rất nhiều loại trái cây và cây cối. Nhìn tình hình này, có vẻ như các tích dịch nhân ở đây cũng biết trồng trọt. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng đúng, quy mô của họ rất lớn. Nếu không có kỹ thuật nông nghiệp để duy trì, chắc chắn sẽ không thể duy trì được lâu. Nghĩ như vậy, đoàn người đi theo Lý Sách vào khu vực ruộng của tích dịch nhân. Trong ruộng này trồng rất nhiều trái cây, chắc hẳn đây là một trong những nguồn thực phẩm chính của tích dịch nhân. Tuy nhiên, vì những loại trái cây này đối với chúng ta còn quá lạ lẫm, nên hiện tại chúng ta chưa dám ăn thử, sẽ đưa về phía sau nghiên cứu và kiểm tra trước. Trong khu vực này có nhiều loại trái cây có hình dáng kỳ lạ và màu sắc sặc sỡ, ngay cả Chu tự cũng không nhận ra chúng là gì, và Lý Sách cùng mọi người cũng vậy. Khi phát hiện những loại thực phẩm mới, dù có thể nhận định chúng là thực phẩm, nhưng không nên vội vàng ăn thử. Việc làm của Lý Sách là rất đúng đắn, Chu tự nhẹ gật đầu đồng tình, nhưng Beba thì không để tâm đến những lời nói của họ. Khi nhìn thấy những trái cây này, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn chẳng thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện của Chu Tự và Lý Sách, lập tức vỗ cánh bay lên, lấy xuống một quả trái cây có hình thù kỳ lạ, là một quả vàng óng, và lập tức ngậm vào miệng. Vừa ngậm quả vào miệng, hắn cảm nhận được hương vị và cảm giác như khá ngon. Pemen nhanh chóng xử lý một quả, rồi lại tiện tay hái một quả khác và bỏ vào miệng. Quả này không tồi, ăn ngon, quả này không được, nhạt quá, ăn chua, phì. Bam vừa ăn những quả trái cây đủ hình dạng, vừa thuận miệng khen chê. Sau khi ăn xong một vòng các loại trái cây, hắn mới thỏa mãn bay xuống, đậu trên vai Chu Tự. Thật là thoải mái, hai ngày này toàn ăn thịt, ngán quá rồi. Chu Tự nghe vậy chỉ mỉm cười trong lòng. Ngán cũng không phải vì ngươi ăn ít, Chu Tự vừa nói, vừa tiện tay hái một quả vàng óng từ cây, xoa xoa rồi bỏ vào miệng. Mới vừa thấy Ben ăn thế, Chu Tự không khỏi cảm thấy thèm. Dưới tiền đề này, có ba mơ cho hắn thử độc, hắn còn sợ gì nữa? Huống chi là nhìn ba men như vậy, rõ ràng là nhận biết những trái cây này. Một ngụm cắn xuống, nước từ trái cây tràn ra, mùi thơm ngọt ngào của trái cây lập tức lan tỏa trong miệng hắn, khiến Chu Tự lập tức hai mắt sáng lên. Mùi vị này giống quả xoài, nhưng không có hột ở giữa. Trái cây này thật sự có mùi thơm đặc biệt, ngọt ngào và tươi mới. Trước khi xuyên qua, hắn cảm thấy những thứ quá ngọt như vậy thực sự không thích ăn, nhưng bây giờ lại ăn hai quả một lúc, thật sự rất ngon. Mặc dù trước đó đã nói với ba mèo, nhưng Chu Tự cũng phải thừa nhận, với tình hình viễn chinh như hiện tại, sao quả tươi không dễ bảo quản và mang theo. Hầu hết đồ ăn trên tuyến đầu đều là lương khô tiện lợi, có thể bảo quản lâu dài. Vì vậy, Hắn đã rất lâu không được ăn những trái cây tươi như thế này, và quả này còn ngọt hơn những trái cây trồng ở Đại Chú. Nước trong quả lại nhiều, thật sự rất ngon. Cắn một miếng lớn, ăn hai ngụm là cảm thấy rất thoải mái, nhưng ăn nhiều thì dễ bị rỉnh răng vì quá ngọt. Những trái cây như thế này chủ yếu dùng để tăng cường dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của họ, mặc dù rất quan trọng nhưng cũng không đến mức Chu Tự phải luôn chú ý đến chúng. Lý Sách, những trái này người đào hết gốc rồi đóng gói mang về, xem thử chúng ta có thể trồng được ở bên kia không. Vâng. Sau khi phân phó xong, Chu Tự lại tiện tay hái thêm hai quả, vừa ăn vừa tiếp tục đi theo Lý Sách đến địa điểm tiếp theo. 10:30 sau, có thể sẽ có thêm nhiều thứ nữa. Ừm, nơi này hẳn là giống như chuồng ngựa hay chuồng ngựa của chúng ta thôi. Khoảng cách không xa từ ruộng đồng, họ tiến vào một khu vực khác. Nhìn vào trong khu vực với những dụng cụ và công trình tương tự, Chu Tự và Lý Sách có thể nói là rất quen thuộc. Chỉ có điều nhóm họ là thuần phục ngựa, còn ở đây họ thuần dưỡng những con tốc long. Về việc liệu trong khu vực này còn sót lại tốc long hay không, Chu Tự không kỳ vọng gì. Nếu có chuyện tốt như vậy, Lý Sách hẳn đã báo cáo với hắn từ sớm, và thực tế là không có. Đối với Tích Dịch Nhân, tốc long là những sinh vật rất quan trọng, giống như chiến mã đối với họ. Nếu là Chu Tự, hắn cũng sẽ mang theo tất cả, chứ đừng nói đến những đơn vị cưỡi tốc long có thể tăng cường hiệu suất di chuyển của họ. Nhìn vào khu vực này, nội bộ của Tích Dịch Nhân quả thật phải được gọi là đầy đủ, giống như ngũ tạng đều đủ, nhưng theo cách nhìn của Chu Tự, bố cục ở đây thật sự hơi lộn xộn. Giờ đây, khi hắn đã chiếm lĩnh nơi này, và với sự tồn tại của thần điện, khu vực này hẳn sẽ được phát triển thêm, và khi có cơ hội, hắn sẽ hoạch định lại một lần nữa. Trong lòng đã hình thành một kế hoạch sơ bộ, Chu Tự tiếp tục đi theo Lý Sách tới khu vực tiếp theo, và lần này, đây mới là trọng điểm. Họ đi xa thêm một đoạn, có vẻ đã đi hơn 30 phút, xuyên qua một khu rừng mưa, và khi ánh sáng chiếu vào tầm mắt của Chu Tự, hắn thấy một mảnh núi bị khoét sâu. Chỗ này chắc không phải là... Đúng vậy, như ngài đoán, đây chính là nơi Tích Dịch Nhân thu thập những tinh thạch và nguyên liệu vũ khí. Trong khi nói, Lý Sách đã lấy một viên tinh thạch từ giỏ và đưa cho Chu Tự. Khi Tích Dịch Nhân phải rút lui vội vàng, họ có thể kịp cưỡi tốc long, nhưng tuyệt đối không kịp mang theo những khoáng thạch này. Thực tế, đối với vũ khí làm từ tinh thạch, Chu Tự chỉ để ý một chút vào lúc ban đầu, sau đó hầu như không còn quan tâm, vì hắn nhận thấy, ưu điểm duy nhất của những vũ khí này là rất bén nhọn. Tuy nhiên, nếu bỏ qua ưu điểm đó, vũ khí tự thân có độ bền không cao, thậm chí có thể nói là khá giòn. Trong quá trình va chạm với các vũ khí làm bằng sắt, chúng rất dễ bị vỡ hoặc xuất hiện lỗ hổng. Tất nhiên, bỏ qua ưu điểm làm vũ khí, thực tế những viên tinh thạch này cũng không có gì nổi bật. Nhưng với tư cách là một loại khoáng vật, Chu Tự vẫn khá hứng thú. Dù không thể dùng làm vũ khí, nhưng ở một số lĩnh vực khác, biết đâu lại có thể phát huy tác dụng. Nói về vũ khí, Long Thần Xe Lơn Sao lại không chuẩn bị chút ma pháp trang bị cho con trai mình. Liệu có phải giống như thanh ngân cương kiếm của tinh linh tộc không? Hoặc là Long tộc có kỹ thuật rèn luyện không đủ nên không thể chế tạo ma pháp trang bị? Không đúng, nghĩ kỹ lại, Long Nhân và Tích Dịch Nhân có thể cần trang bị, nhưng bản thân rồng có lẽ không cần gì cả. Trong lòng đầy nghi vấn, nhưng Chu Tự vẫn không hỏi ra lời. Dù Ba Mam là một tên tiểu quỷ xấu tính, và suốt mấy ngày qua hắn cũng thể hiện là người không có suy nghĩ, nhưng Chu Tự vẫn cảm nhận được đối phương có chút khó chịu. Chỉ có điều, tiểu quỷ này tính cách hiếu thắng nên vẫn cố gắng chống đỡ. Chu Tự không định vạch trần hắn, và lúc này cũng không có lý do gì để hỏi những câu liên quan đến Long Thần. Nói cho cùng, giờ đây toàn bộ khu vực này đã rơi vào tay hắn, và hắn có thể tự do ra vào trong nội điện. Trong đó có gì, không có gì, hắn đều rõ ràng. Cái gì không có thì không có, hỏi Ba Mẹ về vấn đề này thật sự không cần thiết. Ngay khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, ánh mắt của Ba Mẹ trượt quét qua, dừng lại trên viên tinh thạch trong tay hắn, phát hiện Bam đang chú ý đến nó. Chu Tự hơi nhíu mày, ngươi biết cái này à? Ba Mẹ nhẹ gật đầu, đây là nhuệ tinh thạch. Trong Long tộc, ta đã từng thấy một con kim trúc long ăn nó như đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt, Chu Tự nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thực sự rất khó để liên tưởng cái thứ này với đồ ăn vặt. Cái này ăn được sao? Bà Minh nhờ vẻ ngạc nhiên của Chu Tự, liên giải thích thêm. Kim trúc long là một loại rồng ăn khoáng thạch kim loại. Đặc điểm của chúng là có thể ăn khoáng thạch kim loại để tăng cường lân giáp, nanh vuốt, thậm chí là xương cốt. Nói đến đây, bà Minh liếc nhìn viên nhuệ tinh thạch một lần nữa. Loại nhuệ tinh thạch này ta nhớ là có thể dùng để rèn vũ khí. Nếu trộn một ít vào, vũ khí sẽ sắc bén hơn. Chắc hẳn lúc ấy, kim trúc long đã muốn cải thiện độ sắc bén của lân giáp và nanh vuốt. Đương nhiên, cái này chỉ có tác dụng giới hạn, và bản thân nó không phải thứ hiếm có gì. Vì vậy, nó chỉ được dùng như đồ ăn vặt thôi. Chu Tự không thể tưởng tượng rằng lại có sinh vật ăn khoáng thạch kim loại. Vậy còn ngươi, ngươi có ăn không? Ta không ăn. Mềm, nhìn cái nhuệ tinh thạch với vẻ chán ghét. ta là cổ long, không giống với kim trúc long. Trong long tộc chỉ có kim trúc long ăn những thứ này. Vậy kim trúc long thuộc vào cấp bậc nào trong long tộc? Là thượng vị rồng, trung vị rồng hay hạ vị rồng? Ba cấp bậc này không phải dựa vào huyết thống mà phân chia, mà là dựa vào thực lực. Nói đơn giản, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hạ vị rồng cũng có thể trưởng thành thành thượng vị rồng. Đương nhiên, dù cho bọn họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể trở thành cổ long, giống như long nhân không thể trở thành chân chính long tộc. Đó là vấn đề về huyết thống. Khi Bem giải thích một cách đơn giản về cấu trúc của long tộc, Chu Tự không khỏi có thêm sự hiểu biết. Vì vậy, lúc này, điều mà hắn quan tâm nhất không phải là vấn đề đó, mà là, ngươi vừa nói rằng, nghệ tinh thạch có thể làm cho vũ khí trở nên sắc bén hơn khi trộn vào trong quá trình rèn đúc. Ta nghe Kim Trúc Long nói qua về điều này, chắc là không sai. Khi nhận được câu trả lời này từ Ba Mê, trái tim Chu Tự bắt đầu đập loạn nhịp, tăng cường độ sắc bén của vũ khí. Đây chắc chắn không phải là công dụng của những khoáng thạch bình thường. Nhuệ tinh thạch này chắc chắn là một loại khoáng thạch đặc biệt, giống như bí ngân khoáng thạch. Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim Chu Tự lập tức đập mạnh hơn. Nếu đúng như vậy, liệu có phải nói rằng ta có thể dùng quặng sắt kết hợp với nhuệ tinh thạch để tạo ra một loại thép giống như bí ngân thép không, sau đó chế tạo ra vũ khí phụ ma hoàn thiện hơn? Sau khi trải qua những trận chiến với tích dịch nhân, giá trị của vũ khí phụ ma đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, thì sức mạnh chiến đấu của quân đội Đại Chu sẽ được nâng cao đáng kể. Chỉ nghĩ đến điều này, Chu Tự không khỏi cảm thấy hào hứng. Nhưng đúng lúc này, một tên binh lính mặt mũi lo lắng chạy tới. Đại vương, bên ngoài phát hiện dấu vết của tích dịch nhân. Họ đang đụng độ với đại tế tự, mang theo tích dịch nhân dưới trướng và đã giết trở về. Nghe tin này, Chu Tự nhíu mày, bởi vì giữa hai bên có sự khác biệt thông tin. Lúc này Chu Tự không biết sau khi ý thức của Long Thần Siêu Lần tan biến, các tích dịch nhân đã mất đi sức mạnh được Long Thần ban cho. Trong bối cảnh này, đối phương đột nhiên quay lại hành động, không nghi ngờ gì đã tạo cho Chu Tự một áp lực không nhỏ. Đúng là hiện tại, hắn có Long Chi Lãnh Chúa, Quang Hoàn Buff, nhưng vấn đề là hiệu quả của cây buff này đến mức độ nào. Hắn không biết, cho đến nay, hắn vẫn chưa có cơ hội tiến hành thử nghiệm. Với tình huống này, Chu Tự luôn giữ thái độ cẩn thận, chưa dám chắc chắn điều gì. Truyền mệnh lệnh của ta, tập hợp lực lượng binh lính xung quanh, để lại hai đội nhỏ tuần tra, đề phòng tích dịch nhân tấn công bất ngờ hoặc phục kích. Sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định, Chu Tự dẫn theo mọi người chuẩn bị quay lại. Toàn bộ hành trình đều có Thiên Tuế đi theo. Có vẻ như nhìn thấy lo lắng của họ, Thiên Tuế liền lên tiếng, người muốn dẫn ta đi sao? Thiên Tuế nhẹ gật đầu. Trong tình huống khẩn cấp, Chu Tự không nói thêm lời vô ích, xoay người trực tiếp cưỡi lên lưng Thiên Tuế, cũng không quên kéo Ba Mê lên theo. Dù sao, Bè Mát cũng là cổ long. Mặc dù không phải tích dịch nhân tín ngưỡng long thần, nhưng dù sao, cũng là long thần chi tử, đến lúc cần, có thể sẽ phát huy tác dụng gì đó. Sau khi Chu Tự ổn định, Thiên Tuế nhanh chóng bắt đầu chạy. Cảm nhận được sự sốc này mạnh mẽ, Chu Tự vội vàng đè thấp thân hình, đồng thời nắm chặt lông Thiên Tuế để không bị quăng xuống. Thực tế chứng minh, với kết cấu cơ thể của Thiên Tuế, nó không thích hợp là một con vật để cưỡi. Ngay cả khi chạy nhanh trên một con đường thẳng, Chu Tự cũng cảm thấy rất khó ổn định thân hình. Huống chi trong khu rừng mưa rậm rạp này, Thiên Tuế phải liên tục tránh các cây cối và vật cản. Tuy nhiên, dù sóc này như vậy, trong lúc đuổi theo trên đường, Chu Tự vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động của tích dịch nhân lần này. Đột nhiên quay lại có ý gì? Theo tình hình hiện tại, nếu bọn họ chỉ cần đi về phía nam và tụ họp với đại quân của mình, thì đó sẽ là quyết định sáng suốt nhất. Liệu có khả năng là bọn họ đột nhiên hối hận và không muốn tiếp tục hành động nữa? Chu Tự cảm thấy tình huống này có vẻ hơi vô lý, nhưng lại không thể tìm ra lý do hợp lý nào. Hay là bọn họ đã tụ họp với đại quân tích dịch nhân trên đường sau khi đẩy lùi tiền tuyến? Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự càng thêm nặng nề. Từ tiền tuyến mà triệt hạ đến, bộ đội khả năng trạng thái không tốt, là triệt hạ để tiến hành chỉnh đốn, nhưng cũng không thể thay đổi việc binh lực đối phương tăng lên sẽ mang đến uy hiếp. Thiên Tuế di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi tới đây. Dù không có Lý Sách và Chu Tự tại đó, nhưng khi biết rõ địch nhân sắp đến gần, bộ đội và binh sĩ không cần chờ lệnh cụ thể từ họ mà tự động hành động, lấy tích dịch nhân tộc làm phòng tuyến. Quân đội đóng quân ở đây đã sẵn sàng tạo thành trận hình nghênh địch. Với lý do Thiên Tuế nhanh chóng hành động, Chu Tự dù không trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cho lính liên lạc, cũng đến trước một bước, nên sau đó hắn tự mình truyền đạt lệnh. Khi truyền mệnh lệnh, hắn mới nhận ra rằng tích dịch nhân phụ trách cảnh giới và đánh lén đã sớm triển khai hành động. Trước cả khi hắn có thể ra lệnh, người nào đã bố trí ứng đối bên này? Chu Tự hỏi. Một tên binh sĩ mặc giáp đằng giáp bước ra, chào theo lễ, thuộc hạ Lý Thiết, tham kiến đại vương. Bố trí bên này là do thuộc hạ làm. Khi nghe tên Lý Thiết, Chu Tự liền nhớ lại, thì ra là hắn. Mặc dù Lý Thiết là một nhân tài cấp 3 tinh, nhưng so với những nhân tài cấp 4 hay 5 tinh, ấn tượng về hắn vẫn có chút yếu kém. Hơn nữa, sau thời gian dài không gặp, nhờ thay đổi chế độ ăn uống và dinh dưỡng, Lý Thiết đã có một sự thay đổi lớn về ngoại hình. Giờ đây hắn đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, với cơ thể tráng kiện, đến mức Chu Tự còn không nhận ra hắn ngay lập tức. Không tệ, Chu Tự không chỉ trích việc Lý Thiết tự chủ quyết định, mà dành lời khen ngợi. Thực ra, Lý Thiết chỉ có 2 sao. Trong cấp độ chỉ huy tinh cấp, thuộc về mức độ bình thường, nhưng người bình thường cũng có sự khác biệt về sức mạnh. Lý Thiết dù sao, cũng đã từng làm thôn trưởng, vì vậy năng lực chỉ huy của hắn chắc chắn thuộc loại mạnh mẽ trong số người bình thường. Qua việc thể hiện này, hắn dẫn đầu một nhóm nhỏ bộ đội hành động chiến đấu có vẻ không gặp vấn đề gì, và sau này có thể cân nhắc phân công nhiệm vụ. Khi Chu Tự nghĩ như vậy, từ xa truyền đến một loạt tiếng kèn. Đây là tín hiệu nội bộ của bộ đội họ, có nghĩa là địch nhân đang đến gần, chuẩn bị nghênh chiến. Nghe tín hiệu, Chu Tự ra hiệu cho Lý Thiết quay lại đơn vị. Các binh sĩ cầm đao, xách khiên, tinh thần cảnh giác cao độ. Khi họ vừa mới chiếm đóng xong trận địa phòng thủ, Tích Dịch Nhân đối diện đã quay lại, tiếp tục che giấu mọi dấu vết mà không còn ý nghĩa gì. Rất nhanh, mọi thứ đã bị đẩy lên hoàn toàn. Lần này, ý định của Đại Tế Tự rất đơn giản. Khi phải đối mặt với cả Đại Chu và Thử Nhân, một khi mất đi sự chúc phúc của Long Thân, họ chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đây, họ đã từ bỏ thần điện, bỏ rơi thần minh, mất đi sự chúc phúc. Giờ đây, dù phải trả giá bất cứ điều gì, Đại Tế Tự cũng quyết tâm giành lại thần điện để thần minh một lần nữa chiếu cố họ. Đây là con đường sống duy nhất của họ. Vậy mà vào khoảnh khắc này, khi vừa mới tiến lên một đoạn, một cảm giác mãnh liệt bất ngờ ập đến, khiến ngay cả Đại Tế Tự cũng không thể tránh khỏi. Cảm giác này như có một thứ gì đó dẫn dắt, khiến họ không tự chủ được mà nhìn về phía một thân ảnh đang đứng trong chiến trường. Đó là một sự hiện diện có cảm giác áp đảo. Khi ánh mắt của Đại Tế Tự tiếp xúc với thân ảnh đó, ngay lập tức hắn cảm thấy như bị sét đánh. Đồng thời 8 tên Lam Tích thị vệ phụ trách nâng kiệu cho Đại Tế Tự, trước đó còn khí thế hùng hổ, muốn giành lại thần điện, thì giờ phút này, thân thể họ hoàn toàn mất đi sự kiểm soát và quỳ rạp xuống đất. Trong số đó, có cả Soros, người trước nay chưa từng cảm thấy lòng kính sợ thần minh như bây giờ. Đối với Soros, đây là cảm giác mạnh mẽ mà hắn chưa từng trải qua, giống như một phản ứng bản năng sâu nhất của sinh vật. Cảm giác này như thể có một giọng nói không thể nghi ngờ vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân của ngươi đang ở đây, hãy cúng bái. Và khoảnh khắc đó, Soros cảm thấy thân thể mình không còn là của mình nữa. Hắn hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Đầu gối tựa như không nghe theo sự điều khiển của hắn, khuỵu xuống và tạo ra tư thế cúng bái. Mỗi khi hắn cố gắng chống cự, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến hắn gần như không thể thở. Chỉ có cúng bái mới có thể giúp hắn có một chút không gian để thở trong sự hiện diện vĩ đại ấy. Ngay lúc này, không cần bất kỳ lời nói nào, trong lòng họ đã hiểu rõ, thần minh đã giáng lâm. Nhìn thấy đám Tích Dịch Nhân lên quỳ rạp xuống đất, đừng nói là trận địa đã sẵn sàng, mà ngay cả chuẩn bị kỹ càng cho một trận ác chiến, đao thuẫn binh khí, chỉ riêng việc đứng ở đó, Chu Tự cũng không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc. Quả là mạnh mẽ, cái quang hoàn này buff có sức mạnh đến vậy sao? Từ góc độ của Chu Tự, anh cơ bản chẳng làm gì, chỉ cần hướng về một phía, tất cả Tích Dịch Nhân liền quỳ xuống. Với tiền đề này, cái duy nhất còn không quỳ chính là tạo ra sự chú ý đặc biệt. Giờ đây, vì 8 tên thị vệ phụ trách nách áo dư Lam Tích mà toàn bộ đã quỳ rạp xuống đất, khiến cho Đại Tế Tự ngồi ngay ngắn trên kiệu. Giờ đây toàn bộ kiệu bị lật nhào, rơi thẳng xuống đất. Lúc này, khi vẫn còn trong trạng thái té ngã, Đại Tế Tự nhận ra sự tồn tại của mình và toàn thân cứng đờ tại chỗ. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự nhìn không chớp mắt, hạ thấp giọng hỏi bà bên cạnh, đây là tình huống gì? Với việc Chu Tự đã nhận được chức vụ Long Chi Lãnh Chúa từ Long Thần Xê Lần, Bàm đã biết rõ. Khi đối diện với câu hỏi này, Bàm liếc nhìn Đại Tế Tự một cái, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Khả năng của ngươi bây giờ chỉ có thể thống lĩnh Tích Dịch Nhân thôi, nhưng cái Đại Tế Tự kia không phải thuần túy là Tích Dịch Nhân, không phải là Tích Dịch Nhân thuần túy. Thực tế, so với những Tích Dịch Nhân bình thường, Đại Tế Tự cao khoảng 2-3 mét, thân thể phủ đầy lớp lân phiến màu đỏ sậm. Giữa đám Tích Dịch Nhân, hắn rõ ràng nổi bật, muốn bao nhiêu chói mắt có bấy nhiêu. Trước đó Chu Tự thật sự không nghĩ đến điều này, chỉ thấy trong đám Tích Dịch Nhân có một vài hình thú khác biệt. Chỉ cho đến khi Ba Mê nói về huyết thống không thuần của Đại Tế Tự, Chu Tự mới hiểu ra. Vậy Đại Tế Tự này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chu Tự đã chứng kiến hành động của Đại Tế Tự trước đó. Hắn mặc dù rất khó đánh bại, uy hiếp không nhỏ, nhưng trong cuộc giao chiến vừa qua, chính Đại Tế Tự là người khiến cho việc ngăn chặn quân Tích Dịch Nhân trở nên khó khăn hơn. Nếu là do quang hoàn búp của Long Chi lãnh chúa không có hiệu quả với huyết thống không thuần của đại tế tự, thì đó vẫn là một mối uy hiếp không thể xem nhẹ đối với hắn. Xem ra hắn có một chút huyết thống long nhân, nhưng không thể đạt đến trình độ của long nhân. Khi đánh giá đối phương, bà Mai cũng nói với giọng không quá chắc chắn, là giống loài bán long nhân sao? Vậy giờ phải làm sao? Người có thể đối đầu và trấn áp hắn không? Ta, chắc là không được đâu, bọn họ thờ phụng long thần, chứ không phải ta. Nhìn vào tuổi tác của những tích dịch nhân này, chắc chắn là họ chưa từng gặp long tộc chính thống, càng không thể nhận ra ta. Hơn nữa, bây giờ trên người ta còn có cấm chế, họ không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì từ ta, nên ta cũng không thể dùng huyết thống để áp chế bọn họ. Cấm chế, đây là lần đầu tiên Chu Tự nghe thấy chuyện này. Đúng, cấm chế này là để tránh cho những kẻ khác phát hiện ra sự tồn tại của ta, tránh gây phiền phức. Nói đến đây, Ta Mò không khỏi bổ sung thêm một câu, dù sao, ai biết sau trận đại chiến ấy, còn ai sống sót nữa. Nghe vậy, Chu Tự trong lòng đại khái đã hiểu, có lẽ là Long Thần Silo đã thiết lập những biện pháp này để bảo vệ Ba Mô, giúp hắn lớn lên một cách an toàn. Đồng thời, Chu Tự cũng ý thức được một vấn đề, con trai của Long Thần, thân phận này thật sự quá đặc biệt, đồng thời cũng rất nhạy cảm, nếu không gặp phải phiền phức thì thôi, nhưng nếu gặp phải, chắc chắn sẽ là phiền phức lớn. Điều này sau này hắn phải đặc biệt chú ý. Vậy còn bà Long Nhân thì sao? Ngươi muốn thử mang hắn một câu xem sao? Chu Tự nghe được câu trả lời này thì im lặng một lúc. Ngươi nghiêm túc à? Với quyền lực từ chức vụ Long Chi lãnh chúa, ngươi giống như là chủ nhân của bọn họ, bọn họ sẽ tuân theo ngươi, đó là theo bản năng huyết mạch. Ngươi chỉ cần làm gì đó cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn. Này, khi Chu Tự đang nghi ngờ lời đề nghị của ba mẹ, ánh mắt của hắn liền nhìn thẳng vào đại tế tự lúc này đang ngồi bệt trên đất. Vừa chạm mắt với đại tế tự, Chu Tự rõ ràng thấy thân thể của đại tế tự bắt đầu run lên, giống như vừa nhận phải một cú sốc lớn, toàn thân không ngừng rùng mình. Khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, đại tế tự lập tức quỳ xuống lễ lạy, chủ nhân giáng lâm. Cuối cùng, đại tế tự quỳ lạy, và lúc này, hành động của hắn còn tỏ ra ân cần hơn bất kỳ ai khác. Tiếng hô vang lên, khiến những tích dịch nhân xung quanh đều quỳ xuống, đồng loạt hô lớn. Cảnh tượng này thật sự rất hoành tráng. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự đã hợp nhất tích dịch nhân tộc đàn. Hệ thống nhắc nhở, đã đo lường được sự tồn tại của đơn vị tích dịch nhân đại tế tự động giải tỏa hạng mục tương ứng. Hệ thống nhắc nhở, đã đo lường được sự tồn tại của đơn vị tích dịch nhân, làm tích thị vệ, tự động giải tỏa hạng mục tương ứng. Hệ thống nhắc nhở, đã đo lường được sự tồn tại của đơn vị tích dịch nhân, làm tích đào thận binh. Hệ thống nhắc nhở, đã đo lường được sự tồn tại của đơn vị tích dịch nhân, tốc long kỵ binh. Hệ thống nhắc nhở, đo lường đến tích dịch nhân đơn vị. Trong khoảnh khắc đó, hệ thống nhắc nhở dày đặc gần như tạo thành một trận oanh tạc, khiến đầu óc Chu Tự như bỉ, ong ong, vang lên. Tuy nhiên, hắn lại không hề cảm thấy khó chịu. Khó chịu sao? Không có chuyện đó. Lúc này khóe miệng hắn thực sự khóe mép căng ra như thể bị ép, không thể nào giấu được. Cái đám tích dịch nhân này, trước đây hắn cơ bản chẳng có gì cả. Thế mà giờ đây, chỉ một chút quay đầu lại, đúng là mọi thứ đều có. Tối nay, hắn sợ không phải đang mơ mà muốn bật cười tỉnh dậy. Sau khi cố gắng nhịn cười, Chu Tự hò khan hai tiếng rồi kéo càng gương mặt, gọi tên Lý Thiết. Lý Thiết, sắp xếp cho họ một chút, rồi quay lại cùng bọn quản sự gặp ta. Vâng, Lý Thiết đáp một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy mơ màng. Anh ta quay đầu nhìn một đám tích dịch nhân quỳ gối, rồi lại nhìn bóng lưng đại vương tiêu sái rời đi. Trước lúc này, anh ta chưa từng nghĩ rằng một người lại có thể mạnh mẽ đến mức đối phương chưa đánh đã quỳ xuống đầu hàng. Nghĩ đến đây, Lý Thiết trong lòng đối với đại vương càng thêm kính trọng. Khi quay đầu nhìn Chu Tự, khóe miệng anh ta không khỏi mỉm cười. Để kiểm soát lại cảm xúc của mình, Chu Tự chuyển hướng sự chú ý. Đúng rồi, Bam, ngươi vừa nói cái tích dịch nhân có long nhân huyết thống. Đây là cái gì lý giải? Không phải nói long nhân tộc và tích dịch nhân chẳng có chút liên quan gì sao? Về huyết thống mà nói, đúng là long nhân tộc và tích dịch nhân chẳng có liên quan gì, nhưng nếu bỏ qua huyết thống, bọn họ vẫn có một chút mối liên hệ. Chu Tự không mất lời, chỉ ra hiệu cho ba mai tiếp tục nói. Long nhân tộc và tích dịch nhân đều do chúng ta long tộc tạo ra, phục vụ cho những mục đích khác nhau. Trong quá trình tạo ra long nhân tộc, chúng ta muốn chúng có sức chiến đấu để giúp chúng ta xử lý một số kẻ đáng ghét. Vì vậy chúng ta đã cho họ một ít huyết thống long tộc. Còn tích dịch nhân lại khác, chúng chỉ cần làm công việc vặt, không cần đến sức chiến đấu, vì thế chúng không có huyết thống long tộc. Nghe xong, Chu Tự nhíu mày. Nghe người nói vậy, long nhân tộc và tích dịch nhân khác nhau, chẳng lẽ chính là vì có hay không long tộc huyết thống? Bản mở tay ra. Đúng vậy, có thể nói là như vậy. Với điều kiện này, thần thánh hồ ấp trứng vốn là dùng cho long nhân tộc, để long nhân tộc có thể phát huy huyết thống long tộc tốt hơn, hồ ấp trứng thần thánh cũng được gia trì lực lượng tương ứng. Vì vậy, việc tích dịch nhân từ trong trứng chui ra, huyết thống xảy ra biến hóa, mang theo một chút đặc tính của long nhân cũng không phải là điều không thể xảy ra. Sự khác biệt chủ yếu giữa tích dịch nhân và long nhân nằm ở việc có hay không huyết thống long tộc. Tuy chỉ có một điểm khác biệt như vậy, nhưng vấn đề là sự khác biệt này lại ảnh hưởng sâu sắc, khiến thực lực của long nhân và tích dịch nhân trở nên khác biệt rõ rệt. Vậy theo lời ngươi, có phải tích dịch nhân cũng có khả năng tiến hóa thành long nhân không? Ngươi nếu có khả năng giống mẹ ta, truyền cho họ huyết thống long nhân cũng là chuyện dễ dàng. Lời này hoàn toàn nói ra vô ý thức. Sau khi nói xong, bà Mai không khỏi rơi vào một hồi im lặng ngắn. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài lâu, hắn nhanh chóng như không có chuyện gì, tiếp tục nói tiếp. Thực ra nếu muốn bọn họ tiến hóa thành long nhân, thật ra cũng không khó, chỉ là có một cái đại giới lớn hơn thôi. Đại giới gì? Chu Tự vui vẻ hỏi, muốn biết đáp án. Dù sao thực lực của tích dịch nhân mà hắn từng gặp qua, so với thực lực long nhân trong lời ba mẹ, rõ ràng là bị long nhân nghiền ép hoàn toàn, cho nên Chu Tự đương nhiên có sự tò mò, đó chính là dùng long huyết để bọn họ tiến hóa. Bam trả lời một cách lãnh đạm, tính chất của long huyết rất bá đạo, một khi đi vào cơ thể sinh vật khác, nó sẽ nhanh chóng tiến hành đồng hóa, hoặc nói là chiếm lĩnh, khả năng này càng mạnh. Khi long huyết hoàn toàn chiếm lĩnh, thì việc chuyển hóa thành long nhân cũng hoàn thành. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể làm được, còn phải xem khả năng thích ứng. Hiện tại đã biết, ngoài long tộc ra, các sinh vật khác hầu hết đều không có khả năng thích ứng với long huyết, cơ bản là không thể tránh khỏi cái chết thảm khốc. Nhưng tích dịch nhân lại khác, bọn họ được tạo ra dựa trên mô hình long nhân tộc, bản thân có khả năng thích ứng với long huyết, nên việc chuyển hóa không gặp khó khăn, chỉ là hao tốn máu mà thôi. Việc dùng long huyết để tiến hóa tích dịch nhân thành long nhân quả thật đơn giản, nhưng cũng không dễ thực hiện, không nói đến những vấn đề khác, hắn sẽ lấy đâu ra long huyết, cũng không thể để Baim lấy máu được. Mặc dù giữa hắn và Baim có sự tồn tại của khế ước long thần Ceylon, và bọn họ có vẻ như có quan hệ tốt với nhau, nhưng Baim không phải thuộc hạ của hắn. Hắn không thể ra lệnh cho Baim làm những việc mà đối phương không muốn làm, huống chi bà này còn là một con cổ long. Long tộc vốn là một trong những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, và theo hiểu biết của Chu Tự, cổ long là sinh vật ở tầng cao nhất trong tầng cao nhất đó, có thể coi là huyết thống thần tộc. Vậy mà để bồi dưỡng một nhóm long nhân, lại đi lấy máu của Bam, đại giới này có lẽ quá lớn, liệu Bam có tính sổ với hắn sau này không? Cùng lúc đó, theo giá trị mà quan sát, Chu Tự tự hỏi làm sao long nhân có thể vượt qua được việc có được huyết thống thần tộc cổ long. Nếu như vậy, muốn thu hoạch được long nhân tộc, có lẽ anh sẽ phải đối mặt với một con đường dài đầy thử thách. Còn cái việc muộn nhờ thần thánh hồ ấp trứng, liệu tôi có thể thu hoạch được một ít bán long nhân không? Chắc là được, dù sao lúc đó có hai bán long nhân quỳ xuống ở đó mà. Nghe vậy, Chu Tự ngạc nhiên, có hai cái sao? Lúc đó trong số tích dịch nhân, ngoài đại tế tự trói mắt, tất cả đều quỳ xuống. Điều này khiến Chu Tự không chú ý đến sự tồn tại của những bán long nhân khác. Chỉ khi Bem nhắc đến chuyện này, Chu Tự mới biết, đúng, như một trong hai bán long nhân có huyết thống long nhân rất yếu. Nếu như đại tế tự có khoảng 4-5 phần huyết thống long nhân, thì cái bán long nhân còn lại chỉ có một phần huyết thống long nhân mà thôi. Vì vậy khi người xuất hiện, hắn liền quỳ xuống, bom bò dừng lại một chút, muốn phân biệt họ. Thực ra rất dễ, vì họ có hình dáng khác biệt so với tích dịch nhân bình thường. Đây thực sự là một cách phân biệt đơn giản và thô bạo. Nghĩ đến đây, Chu Tự liền gọi một tên lính đi xác nhận thử xem trong đám tích dịch nhân có ai có hình dáng khác biệt không, và gọi tên đó đến đây. Phần một người và một rồng trong lúc nói chuyện đã quay lại thần điện. Một khoảng thời gian sau, Thiên Tuế và Ba Men vẫn tự do thoải mái, không cần Chu Tự quản lý gì cả. Chu Tự thì vui vẻ, không cảm thấy phiền phức, liền nghiêng người trên chiếc ghế kim loại và một chiếc bảng lòng chi lãnh chúa để kiểm tra. Ban đầu trong bảng trước này chỉ có hai ô biểu tượng sáng lên, nhưng sau khi nhận thêm một số tích dịch nhân, nhiều nghề nghiệp bình chủng đã liên tục được kích hoạt và sáng lên một loạt. Tuy nhiên, các nghề nghiệp này đều là cấp bậc thấp, đa số chỉ ở cấp 1. Từ đó có thể thấy, dù bình chủng nghề nghiệp trong đám tích dịch nhân có sự phát triển đa dạng, nhưng lại thiếu đi một điểm mạnh cụ thể. Các nghề nghiệp bình chủng cấp 1 có tác dụng chủ yếu là tăng lên một chút tổng hợp tố chất tiêu chuẩn của bình chủng. Vì vậy, hiện tại không cần quá kỳ vọng vào điều này. Còn phải chờ đến khi các cấp độ nghề nghiệp được nâng cao, sau đó kết hợp với khả năng mở khóa các hạng mục tăng cường khác để tiếp tục đánh giá. Ngay khi Chu Tự đang nghiên cứu nâng cấp các hạng mục nghề nghiệp, thì một trận tiếng bước chân vang lên từ ngoài điện. Bẩm báo đại vương, tích dịch nhân đại tế tự cùng tích dịch nhân thống lĩnh Soros đến. Không cần nói nhiều, Soros này chính là người mà Ba Mai đã nhắc đến. Một tích dịch nhân có một ít huyết thống long nhân, Cho phép bọn họ vào đi. Vâng. Được sự cho phép, tên lính lập tức chạy chậm bì truyền lệnh. Ngoài thần điện, đại tế tự lúc này cũng không quan tâm đến hình tượng nữa. Hắn trực tiếp dựa vào một cây trụ ngồi xuống, sau đó bắt đầu thở hổn hển. Hắn thực sự chưa bao giờ cảm nhận được như lúc này. Thềm đá bên ngoài thần điện dài và cao đến vậy. Trước đây khi hắn di chuyển, không phải ngồi kiệu thì cũng là cưỡi thuẫn giáp long. Nhưng bây giờ tình hình thay đổi, hắn làm sao còn có được đãi ngộ như vậy? Chuyến này xuống đầy thật sự khiến đại tế tự mập mạp này gặp khó khăn. Kết quả còn chưa kịp thở mấy hơi, thông báo của binh sĩ đã chạy đến. Nhìn thấy đại tế tự đang thở hổn hển, tên lính nhíu mày, đứng dậy đi, đại vương triệu kiến. Lúc này đại tế tự thật sự chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn lúc này thật sự ước gì Chu Tự có thể để hắn ngồi ngoài thần điện nghỉ ngơi 1-2 giờ để lấy lại sức, nhưng thực tế lại không cho phép hắn làm vậy. Cắn răng, đại tế tự đành phải dựa vào tường đứng lên. Đi thôi. Theo tên lính vào trong thần điện, đại tế tự suốt dọc đường cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Chu Tự đang ngồi ngay ngắn ở trên. Hắn không phải là không nghi ngờ, thần minh của họ làm sao lại giống như con người thế này, nhưng cái cảm giác rung động từ huyết mạch bản năng thì không thể giả được. Sau khi đầu hàng thần phục, đại tế tự cũng nhạy bén nhận ra, thể chất của họ dường như đã có chút cải thiện, điều này càng khiến đại tế tự tin tưởng vào thân phận, thần minh của Chu Tự. Dù chỉ là một sự cải thiện nhỏ, không thể so với sự trợ giúp lớn mà thần minh trước kia đã ban cho họ, và lực lượng của hắn cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng đại tế tự chỉ nghĩ, đây là sự trừng phạt vì trước kia họ đã dùng bỏ thần minh, khiến thần minh thất vọng. Bây giờ thần minh lại nguyện ý chăm sóc họ, đó đã là ân huệ rất lớn. Trong thời gian ngắn, hắn không dám yêu cầu thêm gì nữa. Tham kiến chủ ta. Lần này, đại tế tự và Soros đồng loạt quỳ xuống cúi lại, động tác nhanh chóng, nhuần nhuyễn. Trong lúc này, bọn họ cũng nhận ra rằng, càng thuận theo, áp lực lên người lại càng nhỏ, còn nếu cố gắng chống cự thì áp lực sẽ càng lớn. Chu Tự không vội vã để họ đứng lên. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân hình của đại tế tự và Soros đang quỳ dưới đất. Hắn trực tiếp phát động chân ngôn, động sát chi nhãn. Ngay lập tức, trước mắt hắn xuất hiện bảng thông tin của đại tế tự và Soros: tính danh, Bolivin, giới tính, nam, tuổi tác, 89, chủng tộc, tích dịch nhân, bán long nhân, trạng thái, mập mạp, mỏi mệt, chân ngôn, không thiên phú, khống chế chi thủ, trong thuật pháp khống chế, có thiên phú tốt, có thể làm ít mà công lớn, phũ dũng, 1 sao sao, giữ trí lực, 3 sao, tinh thần, 4 sao, sức chịu đựng, 1 sao sao, giữ chỉ huy, 3 sao khá lắm, lại là cái lệch khoa sinh. Chu Tự nhìn vào bảng thông tin của Bolivian, cũng chính là của đại tế tự, không khỏi trong lòng chửi bậy một câu. Dựa vào biểu hiện trước đó của đối phương, Chu Tự nghĩ rằng hắn ít nhất cũng phải là một nhân vật cấp 3-4 sao. Nhưng điểm này lại không sai, vũ dụng và sức chịu đựng ngay cả người bình thường cũng không bằng, chắc chắn là do mập mạp mà ra. 3 viên tinh chỉ huy, 3 viên tinh trí lực, lại thêm 4 viên tinh tinh thần thuộc tính, cộng thêm thiên phú, bảng này có vẻ là thuộc loại có khả năng cầm quân tác chiến, pháp thuật hình quan tướng. Nói đi, tên này đã 89 tuổi rồi. Tích dịch nhân tự nhiên có tuổi thọ dài như vậy sao? Hay là do kích phát huyết thống long nhân tộc, kéo dài tuổi thọ? Long tộc vốn đã có tuổi thọ dài, khi huyết thống được kích phát, tuổi thọ lại kéo dài thêm. Điều này không phải là chuyện hiếm lạ. Một điểm nữa, hắn không có chân ngôn lực lượng. Nói cách khác, những thủ đoạn phi phàm hắn từng sử dụng trước đó, có lẽ giống với tinh linh tộc, là đồ vật truyền thừa của chủng tộc. Sau khi chỉnh lý lại suy nghĩ trong đầu, Chu Tự ánh mắt chuyển qua Soros. Tính danh, Soros, giới tính, nam, tuổi tác, 61, chủng tộc, tích dịch nhân, bản long nhân, trạng thái, mỏi mệt, chân ngôn, không thiên phú, hoàn cảnh chiến thuật. Hắn rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh để tác chiến. Vũ dũng, 2 sao, trí lực, 3 sao, tinh thần, 3 sao, sức chịu đựng, 2 sao, chỉ huy, 3 sao, sơ rưỡi. Đây là kiểu rất điển hình, ám hiểu mang binh tác chiến. So với Bolivin, người trước đây dựa vào thực lực bản thân làm chủ và có khả năng thống binh, Soros lại là một kiểu điển hình, với bảng thuộc tính phân bổ thiên phú rõ ràng theo lối xuất thân chính quy. Giống như vậy, hai vị quan tướng, nếu muốn tham gia chiến trường, thì Soros chắc chắn sẽ phụ trách chỉ huy hậu phương lớn, còn Bolivin lại có vị trí xác định, hẳn là chỉ có thể tham gia các cuộc giao chiến trong chiến trường, không thể ra ngoài chiến đấu. Nhưng bản thân năng lực của hắn cũng không thể phát huy tại hậu phương lớn. Về mặt nhân tài, Chu Tự đã lâu không có thu hoạch gì, nhưng vừa mới lên lại thu được hai vị quan tướng có cấp bậc tứ tinh, trong lòng hắn cũng rất vui mừng. Miễn lễ, các ngươi sau này cứ gọi ta là đại vương là được, Chu Tự thuận miệng nói, ra hiệu cho họ đứng dậy. Lúc này, mặc dù Bolivin và Soros không rõ tại sao thần minh lại yêu cầu họ gọi Chu Tự là đại vương, nhưng nếu là ý chỉ của thần minh thì họ chỉ cần tuân theo mà không cần hỏi nhiều. Cần tuân đại vương chi mệnh, Họ đồng loạt đáp, và Chu Tự hài lòng gật đầu. Trước đó, chiến trường Bình Nguyên và khu vực giao chiến sau rừng mưa, các ngươi là người chỉ huy Tích Dịch Nhân bộ đội tác chiến đúng không? Chu Tự hỏi, ánh mắt rơi xuống Soros. Nghe vậy, Soros không biết có phải là phúc hay họa, nhưng không dám nói dối, chỉ có thể kiên quyết gật đầu thừa nhận. Tuy nhiên, mọi lo lắng và hồi hộp của Soros rất nhanh đã biến mất nhờ lời khen ngợi của Chu Tự. Người làm rất tốt. Thực ra, Chu Tự rất nên cảm ơn Soros. Nếu không phải gặp phải kẻ địch mạnh như vậy, Lý Sách cũng sẽ không trưởng thành nhanh chóng như thế. Trước đó, Chu Tự đã có một lần liếc mắt nhìn Lý Sách, và hiện giờ trí lực cùng cấp chỉ huy của Lý Sách đã đạt đến tam tinh. Không nghi ngờ gì nữa, Lý Sách đã hoàn toàn trưởng thành thành một vị quan tướng xuất sắc có thể tự mình đảm nhận một khu vực. Được Chu Tự khích lệ, Soros vui mừng hớn hở, còn đứng bên cạnh Bolivin lại cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn tình hình, dường như đại vương càng coi trọng Soros hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bolivin bắt đầu tệ đi. Nhớ lại, chính Soros là người đã đề nghị rời khỏi thần điện, rút lui đầu tiên, phải chăng kết quả là mình sẽ trở thành kẻ thua thiệt lớn nhất. Đúng lúc này, Chu Tự đã nhìn về phía Bolivin. Ngay lúc này Bolivin không dám nghĩ thêm gì nữa, vội vàng đứng thẳng và thể hiện vẻ cung kính. Về phần ngươi, Bolivin, đối với việc đại vương đã biết tên của mình, Bolivin không thấy có gì lạ, vì hắn luôn nghĩ thần minh vốn không gì không biết. Người trước đây đã rời đi, tại sao giờ lại quay lại? Chu Tự hỏi, và câu hỏi này khiến Bolivin không khỏi hoảng hốt, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Khi Bolivin nghe thấy, hắn hoàn toàn nhận ra rằng điều này đang muốn truy cứu tội lỗi lớn của mình, tội lỗi đã ruồng bỏ thần minh trước đây. Thân thể mập mạp của hắn phù phù một tiếng rồi lập tức ngã quỵ xuống đất. Chủ tể, không, đại vương thứ tội, ngài là người hầu trung thành nhất, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Lúc đó đều là Soros mê hoặc ta. Nghe thấy vậy, Soros lập tức sắc mặt đại biến theo sát. Hắn quỳ xuống dưới. Hắn muốn phản bác vài câu, nhưng lại nhận ra rằng chuyện này đúng là do hắn gây ra. Bây giờ, đối diện với thần minh, Soros căn bản không dám nói dối. Vì vậy hắn quyết định mở miệng, kiên trì nói. Thực ra lúc đó tình thế nguy hiểm, thuộc hạ có đề xuất với đại tế tự một chút ý tưởng, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là của đại tế tự. Nếu không có sự cho phép của đại tế tự, các tộc nhân cũng không thể triển khai hành động. Soros, người đừng mơ tưởng mà nói xấu ta. Cả Bolivin và Soros đều cảm nhận được một áp lực vô hình từ thần minh. Do chuyện vừa rồi, tâm trạng Bolivin vốn đã rất tệ, và khi Soros nói những lời kia, hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận, lập tức xông về phía Soros. Dù thân thể mập mạp của Bolivin không có tố chất tốt, nhưng Soros dù có xuất thân từ Ba Tư Lục Tích Dịch, tuy thân thể của hắn mạnh mẽ hơn chút so với người Ba Tu bình thường, và chiều cao cũng lên tới hơn 1m7, nhưng trước Bolivin cao tới 2-3m, hắn vẫn trông rất nhỏ bé. Bolivin xông tới, lập tức đẩy hắn ngã loạn xạ, mắt hoa lên, đồng thời cũng làm Soros tức giận. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, ngay trước mặt Chu Tự, lập tức xoay tròn đánh nhau thành một đoàn. Nhìn thấy dưới kia hai thân ảnh xoay đánh lên, Chu Tự cũng chỉ biết bật cười, hắn thật sự chỉ là tò mò, thuận miệng hỏi một câu thôi. Ai ngờ lại vì vấn đề này mà họ lẫn nhau vung nồi, cuối cùng trực tiếp xoay đánh lên. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Dù vậy, đứng từ góc độ người quan sát, Chu Tự cũng tạm thời cảm thấy khá vui. Sự việc đến tình trạng này, Bolivin và Soros đã coi như là vạch mặt nhau rồi. Nhưng đối với tình huống này, Chu Tự cũng không ngại. Thực ra, nếu nhìn từ góc độ của hắn, chuyện này có thể còn là một điều tốt. Nếu có, Lâm Chỉ Lãnh Chúa, quang hoàn những tích dịch nhân này tuy cúi đầu bái lạy, hành động và cử chỉ cũng có vẻ cung kính, nhưng ai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Bên cạnh đó, nếu nhìn từ góc độ lực lượng quân sự, số lượng tích dịch nhân chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với họ. Mà nếu không tính đến lực chiến đấu đặc thù của bản thân, quân lực của tích dịch nhân nhìn chung cũng mạnh hơn bọn họ. Một nhóm người như vậy mà đã chiếm được vị thế, nếu đối phương nội bộ ổn định, vững chắc như thép, thì vị trí của nhân loại Đại Chu trong nội bộ chắc chắn sẽ bị tác động lớn, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tình huống khó giữ được vị trí chủ đạo. Mặc dù Chu Tự sẵn sàng tiếp nhận các chủng tộc khác và đối xử bình đẳng với họ, nhưng thực tế có một số vấn đề rõ ràng không thể tránh khỏi. Đó là trong nội bộ Đại Chu, con người là nền tảng của hắn, và một khi nền tảng này bị dao động thì đối với Chu Tự mà nói sẽ không phải là chuyện tốt. Vừa lúc Chu Tự đang suy nghĩ, dưới kia đại tế tự và thống lĩnh đã trở mặt. Dù cho chuyện này là thật hay giả, Chu Tự thực sự không quá quan tâm. Sau khi nhìn thấy họ đánh nhau một lúc, hắn liền lên tiếng yêu cầu dừng lại. Tốt, dừng tay đi. Bolivin, cái đại mập mạp kia, thân điện ngoài trời lại có cái thềm đá dài và cao, khiến hắn bò mà không còn sức lực. Vừa rồi, hắn còn liều mạng đầy tức giận đánh với Soros, giờ đây thân thể đã gần như không thể chịu đựng nổi. Ngay khi Chu Tự gọi dừng lại, Bolivin tự nhiên cũng ngừng tay. Soros thu tay lại cũng khá nhanh. Lúc này, họ thật sự là nhất thời nóng giận. Giờ hồi tưởng lại, cả hai đều cảm thấy hoảng sợ. Sau khi xác nhận rằng họ không bị đại vương trách tội, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Chu Tự tạm thời đã hiểu rõ lý do tại sao họ quay lại như vậy. Biết được tình huống này, trong lòng Chu Tự cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì Long Thần đã tiêu tán, khiến các tích dịch nhân mất đi tất cả sự cường hóa, thậm chí ngay cả những năng lực và thủ đoạn đó cũng không còn. Điều này có nghĩa là hiện tại bọn họ không thể không dựa vào chính mình, nhờ vào sự gia trì từ Chu Tự mà trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này giúp hắn có thể kiểm soát tích dịch nhân tốt hơn, không lo chúng sẽ phản bội khi sơ suất. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất là vì vậy, sức chiến đấu tổng thể của tích dịch nhân có thể sẽ giảm sút rõ rệt. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của Chu Tự cảm thấy vô cùng phức tạp. Đồng thời điều này cũng khiến hắn nhận ra một tình huống khẩn cấp. Nếu như hiện tại tích dịch nhân chưa hoàn toàn quy thuận ta, thì bọn họ sẽ không nhận được bất kỳ gia trì nào và sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Những tích dịch nhân ở chiến trường phía nam hiện đang giao chiến với thử nhân, không biết bọn họ đã quy thuận ta hay chưa. Nếu chưa, liệu có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, cho dù bọn họ đã quy thuận, gia trì mà bọn họ nhận được cũng không đáng kể. Nhưng dù sao, có một chút cũng tốt hơn không có gì. Chu Tự bắt đầu suy nghĩ đến cách đối phó với chiến hữu cũ của mình. Bởi vì tích dịch nhân là lực lượng chiến đấu quan trọng mà hắn sử dụng để đối phó với thử nhân. Nếu như mất đi một lượng lớn tích dịch nhân, thì về sau hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự rơi xuống Bolivin. Bolivin, ta muốn ngươi lập tức xuất phát, nhanh chóng đến chiến trường phía nam. Làm sao để toàn bộ tích dịch nhân ở đó quy thuận đại Chu? Lúc này, Bolivin chỉ muốn thể hiện tốt để lấy lại niềm tin của đại vương. Vì vậy, hắn không chút do dự mà nhận lệnh, lập tức đồng ý. Còn Soros, hắn sẽ tạm thời ở lại bên này, một phần là để tránh xảy ra xung đột với Bolivin, phần còn lại là vì hắn cần tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến tích dịch nhân, nên cần giữ Soros ở lại để tiện tra hỏi. Sau một thời gian tìm hiểu, nhiều nghi vấn trong lòng Chu Tự đã được giải đáp. Chẳng hạn, hắn hiểu rằng tuổi thọ của tích dịch nhân thông thường chỉ vào khoảng 60 năm, nhưng những cá thể đặc biệt như Soros lại có tuổi thọ dài hơn rất nhiều. Cụ thể, tuổi thọ của mỗi cá thể có thể khác nhau, nhưng những cá thể đặc biệt có thể sống đến hơn 200 tuổi. Còn những cá thể đặc biệt trong nhóm của Soros, thực tế là do trong quá trình mang thai, họ vô tình kích hoạt huyết thống long nhân, trở thành bán long nhân. Quả thực, những ai mang huyết thống long tộc thường có tuổi thọ cao hơn. Vì vậy, hiện tại số lượng các cá thể đặc thù trong tộc đàn còn lại là bao nhiêu? Chu Tự rất quan tâm đến vấn đề này, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cấu trúc đội ngũ và chiến lược của tích dịch nhân trong tương lai. Dù tạm thời chưa có thể thu được long nhân, nhưng nếu liều thử xác suất tạo ra một đội ngũ bán long nhân cũng không phải là không khả thi. Tuy nhiên, suy nghĩ này của Chu Tự nhanh chóng bị Soros bác bỏ. Tính đến đại tế tự và ta, vốn có 6 người. Soros đáp, qua con số này, Chu Tự có thể nhận ra khả năng kích phát rất thấp. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng nắm được một điểm quan trọng. Nguyên bản, Chu Tự hỏi lại. Đúng vậy, Soros gật đầu nhẹ. Hiện tại chỉ còn 4. Theo ta biết, có một người chết ở chiến trường phía nam, còn một người... Soros ngừng lại một chút. Chết ở chiến trường Bình Nguyên. Chu Tự nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thậm chí không biết trước đó họ đã mất đi một người. Có lẽ cảm nhận được sự ngạc nhiên của Chu Tự, Soros giải thích thêm một câu. Hắn còn rất trẻ, mới 23 tuổi. Từ lời nói của Soros, Chu Tự có thể nhận ra rằng Soros cho rằng Grue vẫn chưa trưởng thành. Tuy nhiên, suy nghĩ lại thì đối với giống loài bán nhân long mà tuổi thọ trung bình lên tới 150 năm, việc Grue chết khi mới 23 tuổi thì quả thực là quá trẻ, không thể coi là trưởng thành. Nhân dịp này, Chu Tự lại xác nhận một vấn đề quan trọng liên quan đến tích dịch nhân, một vấn đề đã khiến hắn bận tâm trước đó. Đó là, tích dịch nhân có thể coi là trưởng thành khi 6 tuổi đối với Solus, Lam Thần Lằn. Mỗi lần sinh có thể đẻ từ 2 đến 3 trứng, với chu kỳ ấp trứng kéo dài 10 tháng. Còn Ba Tu, lục tích dịch, thì mỗi lần sinh có thể đẻ từ 4 đến 6 trứng, cũng với chu kỳ ấp trứng 10 tháng. Chu kỳ ấp trứng của tích dịch nhân giống như chu kỳ mang thai của con người. Tuy nhiên, vì tích dịch nhân hầu hết đều đẻ nhiều con cùng lúc và lại có thần thánh hồ ấp trứng bảo vệ giúp chúng, nên hiệu suất sinh sản và tính ổn định trong việc ấp trứng của chúng hiện nay vượt xa con người. Tích dịch nhân với khả năng cường hóa giống nòi mạnh mẽ đối với Chu Tự mà nói là một điều tốt, hoàn toàn có thể trở thành binh chủng chủ lực trong tương lai của đại Chu. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục không ít, nên hắn bắt đầu nghĩ đến việc nâng cấp một số hạng mục cường hóa đặc biệt. Vì vậy, nếu Bolivin thành công hợp nhất với tích dịch nhân ở khu vực biên cảnh phía nam, bọn họ sẽ lập tức thu được sự cường hóa mạnh mẽ. Sau này, đối mặt với thử nhân, bọn họ có thể gia tăng một chút sức mạnh. Mang suy nghĩ đó, Chu Tự bắt đầu cân nhắc bảng chức gia hiện tại. Hắn có hai hướng suy nghĩ. Một là cường hóa các binh chủng riêng biệt, từ đó tăng cường sức mạnh cho đội quân tích dịch nhân ở trung bộ. Hướng suy nghĩ khác là tiếp tục nâng cấp tích dịch nhân tổng hợp cường hóa một hạng mục bị động, từ đó nâng cao sức mạnh toàn bộ đội quân tích dịch nhân. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tự chọn phương án sau. Khi tổng thể sức mạnh đã ở mức ổn định, việc có một đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ sẽ có thể trở thành chìa khóa quyết định chiến thắng. Ngược lại, nếu tổng thể sức mạnh chưa đạt, thì dù có một đội quân mạnh mẽ cũng chỉ là một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, không có ý nghĩa lớn. Sức mạnh quyết định của một đội quân tinh nhuệ chính là mức độ cao nhất, còn số lượng lớn của quân đội chủ lực chính là nền tảng. Nếu nền tảng chưa vững, thì việc lo lắng về mức độ cao nhất còn có ý nghĩa gì? Với suy nghĩ đó, Chu Tự tập trung vào việc nâng cấp tích dịch nhân tổng hợp cường hóa. Một hạng mục bị động, hệ thống nhắc nhở, có xác nhận nâng cấp tích dịch nhân tổng hợp cường hóa bị động cấp 1 không? Vâng, không. Vâng, Chu Tự không chút do dự mà lựa chọn xác nhận. Vì chưa từng có mối nguy hiểm nào gia tăng nên hắn hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình. Chẳng mấy chốc, lực lượng chân ngôn bắt đầu rót vào và biểu tượng tích dịch nhân tổng hợp cường hóa sáng lên. Ánh sáng của nó ngày càng mạnh mẽ, rồi toàn bộ biểu tượng bị bao trùm trong một ánh sáng rực rỡ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Chu Tự thành công nâng cấp tích dịch nhân tổng hợp cường hóa bị động cấp 2. Về việc tiêu hao chân ngôn, so với việc giải phóng hạng mục cấp 1, mức tiêu hao lần này gấp đôi. Lượng lực lượng chân ngôn mà hắn khôi phục trong vài ngày qua giờ đã gần như cạn kiệt. Với tình hình này, nếu không nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày hoặc nửa tháng thì hắn khó lòng chịu đựng nổi việc nâng cấp thêm 3 cấp nữa cho hạng mục này. Tuy nhiên, với tâm lý muốn thử nghiệm, Chu Tự quyết định tạm thời tiếp tục thử nghiệm một chút. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận đối với tích dịch nhân tổng hợp cường hóa bị động cấp 2 tiến hành thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, hành động này đối với ngài có thể có phong hiểm rất lớn, có muốn tiếp tục tiến hành không? So với trước kia khi nói, phong hiểm hơi lớn, nguy hiểm lần này ít nhất đã tăng thêm một cấp bậc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hệ thống đưa ra nhắc nhở, Chu Tự quyết định nghe theo và quay đầu, sau đó ấn vào mở mục vừa mới thăng cấp lên cấp 2 để xem qua những thay đổi trong nội dung. Tích dịch nhân tổng hợp cường hóa, bị động, cấp 2. Dưới sự gia trì của ngươi, các tích dịch nhân dưới quyền sẽ thu được một chút tăng cường năng lực. Tố chất thân thể tổng thể có một chút cải thiện, một cấp bậc thay đổi, từ thoáng tăng lên, chuyển thành, chút ít tăng lên. Sự khác biệt này có thể sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Nhớ đến đây, Chu Tự trực tiếp ra lệnh cho Vương Bằng Phi đi gọi Soros tới. Soros, tham kiến đại vương. Khi Soros đến, Chu Tự liền hỏi ngay câu hỏi mà mình đang băn khoăn. Ngươi có cảm nhận được thân thể của mình tăng cường chút nào không? Soros nghe vậy lập tức hiểu ra, đa tạ đại vương chúc phúc. Trong những ngày sau, Soros luôn gọi Chu Tự là đại vương, rất tự nhiên. Khác với năng lực thiên phú của Chu Tự mang lại sự tăng cường nhỏ nhỏ, chức vị, lòng trì lãnh chúa, ở giai đoạn hiện tại mang đến biên độ cường hóa cho các tích dịch nhân không quá lớn, nhưng khi có hiệu quả, các tích dịch nhân sẽ cảm nhận được một cảm giác rõ rệt như được chúc phúc, thần minh muốn tiếp tục ban phước cho họ. Điều này khiến Soros vô thức cho rằng sự cố gắng của mình trong thời gian qua đã được thần minh khen ngợi. Dưới tình thế này, Soros nghĩ rằng vị trí của mình trong tương lai có thể sẽ vượt qua đại tế tự, hoặc nói đúng hơn, có thể trở thành tân nhiệm đại tế tự. Suy nghĩ đến đây, Soros cảm thấy rất kích động. Trong lúc đó, Chu Tự không muốn nói nhiều, hắn nhìn Soros đang kích động như vậy, chỉ biết rằng cường hóa này thực sự có hiệu quả. Tuy nhiên, hắn biết rằng mức độ cường hóa này vẫn chưa đủ, và trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể đột phá để làm tăng thêm sức mạnh của tích dịch nhân trong chiến đấu. Nếu muốn bọn họ đối đầu với thử nhân phía Nam, ngoài việc cho các tích dịch nhân đại chu bộ đội tiếp viện từ phía Nam, biện pháp đơn giản nhất có lẽ sẽ là tăng cường trang bị cho họ, hoặc là cách đơn giản hơn, không làm đồ phòng ngự, mà toàn lực nâng cấp vũ khí cho họ. Dù cho vũ khí tinh thạch của tích dịch nhân rất bé nhọn, nhưng khả năng tổng hợp của chúng thật sự không đáng chú ý. Trong khi trò chuyện trước đó với Ba Mâu, cũng không khó để nhận ra rằng nghệ tinh thạch chỉ là một vật liệu phụ trợ, mà các tích dịch nhân chế tác vũ khí từ tinh thạch thực ra chỉ là dùng một thứ phụ trợ đi đánh chủ. Hiệu quả tốt thì mới có kỳ tích. Với vấn đề vũ khí chế tác, Chu Tự đã hỏi Soros. Soros, trong tộc của các ngươi không phải có thợ chế tác vũ khí sao? Tại sao lại không thể chế tạo ra vũ khí tốt hơn? Là do thiếu vật liệu hay là thiếu kỹ thuật? Tích dịch nhân bên trong quả thực có thợ chế tác vũ khí. Khi Bolivin và những người khác đầu hàng quy thuận, họ cũng đã giải tỏa các nghề nghiệp, bao gồm cả nghề chế tác vũ khí. Giờ đây, đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Soros do dự, không biết phải trả lời thế nào. Thưa đại vương, Vấn đề này thuộc hạ không thể đưa ra câu trả lời chính xác, vì từ khi thuộc hạ ghi lại sử sách, trong tộc vẫn sử dụng vũ khí chế tác từ tinh thạch. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, thuộc hạ đã nghe các bậc lão nhân trong tộc kể lại một vài câu chuyện, nghe một chút xem. Sự tích kể rằng, vào thời kỳ viễn cổ, khi nền văn minh cũ đã diệt vong do thế giới bị hủy hoại, tổ tiên của chúng ta được giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi thần điện này, trong đó còn lưu lại một lượng chiến lực tinh nhuệ, giúp tộc chúng ta duy trì hy vọng tồn tại. Soros thở phào, tiếp tục kể, nhưng sau khi nền văn minh cũ bị tiêu diệt, một số tộc nhân cấp cao đã đề xuất nên cử quân đội đi tìm các chi nhánh phân tán khắp thế giới, để họ quay về dưới ánh sáng của thần minh, thức tỉnh và tập hợp thêm lực lượng. Lúc ấy, đề nghị này được mọi người nhất trí đồng ý. Vậy là, một nửa chiến lực tinh nhuệ đã mang theo vũ khí của nền văn minh cũ và lên đường. Sau đó, 10 năm trôi qua, chiến lực mang vũ khí đã rời đi, và từ đó không có tin tức gì nữa. Sau đó, để tìm tung tích của họ, phần còn lại của chiến lực tinh nhuệ lại mang theo vũ khí và lên đường. Nhưng cuối cùng, cũng không có tin tức gì. Giờ này, Chu Tự cảm thấy tâm trạng mình trở nên lộn xộn, thật là một trò hề. Mẹ nó, chẳng lẽ nhà mình bảo vệ không xong sao? Tất cả đều là mớ hỗn độn cả. Lúc trước, Long Thần Silen đã để lại những trang bị, nhưng cái đó không phải là ma pháp giống như ngân cương kiếm sao. Kết quả, tất cả những trang bị ấy lại bị đám thông minh kia lấy đi. Chu Tự nghĩ đến đây, huyết áp bắt đầu không thể kiểm soát mà tăng vọt. Từ việc này, không khó để nhận ra, Long Thần thật ra đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng không ngờ sau khi nền văn minh cũ bị hủy diệt, đám đồng đội này lại bắt đầu phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn. Tuy nhiên, hắn chắc chắn không thể trách Soros và những người khác, vì bản chất họ và chuyện này không có liên quan. Thực ra, đối với Soros và những người như hắn, chuyện này đã trở thành một phần trong những câu chuyện truyền thuyết của tổ tiên. Họ không thể xác định được đâu là thật, đâu là giả. Thậm chí, nếu nhìn từ một góc độ khác, trong trận chiến trước, vũ khí trang bị chính là một ưu thế lớn của Đại Chu. Nếu những ma pháp trang bị đó còn tồn tại, thì họ chưa chắc đã giành chiến thắng được. Nhìn từ khía cạnh này, việc những trang bị đó không còn, thực ra lại là một điều tốt đối với họ. Nghĩ vậy, tâm trạng của Chu Tự cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn Soros phía dưới, Chu Tự suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng mới. Soros, ở chiến trường phía nam với thử nhân, có phải kỵ binh có thể phát huy được ưu thế của mình không? Soros nghe vậy, lập tức gật đầu nhẹ. Đúng vậy. Ở chiến trường phía nam, địa hình gò đồi chủ yếu, không có độ dốc quá lớn, có không ít dải đất bình nguyên. Kỵ binh có thể phát huy tối đa sức mạnh. Nếu nói về binh chủng có thể không dựa vào sự chênh lệch lực lượng mà gây ra thiệt hại đáng kể cho địch, thậm chí có thể quyết định chiến cuộc, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là kỵ binh. Mặc dù ở chiến trường này, kết quả đã nghiêng về phần thắng, có thể coi như đã nắm chắc phần thắng. Tuy vậy, Chu Tự vẫn có thể để tích dịch nhân phía nam và thử nhân quyết đấu sinh tử, trong khi hắn sẽ tạm thời đứng ngoài cuộc và chuẩn bị cho mình. Ban đầu, Chu Tự định làm vậy, nhưng giờ tình hình đã thay đổi, vì tích dịch nhân đã quy thuận hắn. Mặc dù tích dịch nhân ở chiến trường phía nam hiện tại vẫn chưa có mặt, nhưng qua sự thể hiện trước đó của Bolivin và những người khác, Chu Tự đã biết rằng việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Điều này trực tiếp dẫn đến một tình huống mới, đó là thương vong của tích dịch nhân sẽ trở thành tổn thất của hắn. Điều này khiến Chu Tự không thể cứ ngồi nhìn nữa. Nhưng nếu bảo hắn phái một đội quân lớn đến chiến trường phía nam để cứu viện, sau bao nhiêu trận đánh với tích dịch nhân và những thiệt hại lớn, giờ hắn không thể phái ra một đội quân đáng tin cậy được. Dù vậy, tạm thời hắn vẫn có thể điều động kỵ binh ra chiến trường. Sau khi nghe Soros trả lời và biết được rằng phía nam chiến trường có kỵ binh phát huy không gian về sau, Chu Tự nhẹ gật đầu, rồi lời nói của hắn liền xoay chuyển. Nói đến nhục tích tế tự hiện tại còn có năng lực gia tốc năng lượng thông đạo thành hình sao? Chu Tự không hỏi trực tiếp lục tích tế tự có khả năng mở ra năng lượng thông đạo hay không, mà mạnh dạ nói ra suy đoán trước đó của mình. Sự thật đã chứng minh, hắn đoán đúng. Soros lắc đầu, bọn họ đã mất đi lực lượng này. Soros không dám nói rõ nguyên nhân mất đi lực lượng, nhưng Chu Tự có thể đoán được, lục tích tế tự đã không còn nghề nghiệp này. Dựa theo tình hình hiện tại và phân tích của Chu Tự, muốn khôi phục năng lực này, có lẽ phải để cho nghề nghiệp lục tích tế tự đạt được một cấp bậc nhất định trước, rồi mới có thể giải tỏa. Chu Tự đã thử một lần trước đó, và hệ thống đã cảnh báo rằng việc thăng cấp lên cấp 2 sẽ rất nguy hiểm. Không khó để nhận ra, việc thăng cấp lên 2 cho nghề nghiệp lục tích tế tự tiêu hao còn lớn hơn việc tăng 3 cấp cho tích dịch nhân tổng hợp cường hóa, mà có thể còn lớn hơn rất nhiều. Dù sao, đây là một đơn vị tính toán mơ hồ. Tốt, ta biết rồi, Soros, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Nhìn Soros rời đi, Chu Tự lại chìm vào trầm tư. Còn nên tích lũy một thời gian nữa để giải tỏa năng lực lục tích tế tự không? Chu Tự tính toán trong đầu. Vẫn là không nên, vì có khả năng còn cần giải tỏa các kỹ năng thăng cấp tiếp theo. việc này chắc chắn sẽ tốn ít nhất nửa năm mới có thể giải tỏa thuận lợi. Bây giờ hai mảnh vỡ thế giới đã rất gần nhau, và chu kỳ mở năng lượng thông đạo đã rút ngắn xuống còn khoảng 11-12 ngày. Nó nửa năm sau, khả năng sẽ rút ngắn còn 10 ngày. Việc di chuyển giữa các thế giới cũng đã đủ. Hiện tại vẫn là tập trung tăng cường chiến lược tích dịch nhân. Nghĩ đến đây, Chu tự quay đầu nhìn về phía Vương Bằng Phi. Đi gọi Lý Sách và Chu Trọng Sơn tới đây. Vâng. Vương Bằng Phi nhận lệnh và nhanh chóng đi truyền lệnh. Lý Sách và Chu Trọng Sơn vốn đang ở tích dịch nhân tộc địa, nhận lệnh xong liền lập tức bỏ công việc trong tay và vội vàng chạy đến. Lý Sách, Chu Trọng Sơn, tham kiến đại vương, miễn lễ. Chu tự ngồi dựa vào ghế kim loại, nâng tay ra hiệu hai người miễn lễ. Trong lần chinh phạt tích dịch nhân này, các người đều đã lập công vô số. Bây giờ chiến sự tạm thời có kết thúc, tự nhiên cũng nên luận công và hành thưởng. Chu tự dừng lại một chút. Lý Sách được giao làm chỉ huy tiền tuyến, với khả năng chỉ huy vững vàng, ổn định đại cục, chiến công đáng kể, quân hàm thăng lên thượng úy, được thưởng 3.000 tiền và 3 thớt tơ lụa. Chu Trọng Sơn làm quan tướng, xông pha chiến đấu, chém giết địch tướng, nhiều lần dẫn đội xâm nhập trận địa địch, công lao cũng không nhỏ, thưởng một bộ áo giáp, 2.000 tiền và thêm 2 thớt tơ lụa. Khao và Sư Cô mặc dù không có mặt, nhưng ta vẫn quyết định thưởng cho họ. Lý Sách, người là trưởng quan của bọn họ, thay bọn họ nhận thưởng. Vẫn Lý Sách ôm quyền đáp, Khao và Sư Cô có công giết địch, quân hàm thăng lên thiếu úy, thưởng 1.000 tiền và 1 thớt tơ lụa. Sau đó Chu tự cũng dành một ít phần thưởng cho các sĩ quan nhỏ khác, chiếu theo quân công mà phân phát. Sau khi hoàn tất việc phân thưởng, Chu tự mới nói đến chính sự. Lần này gọi các người đến là để an bài một công việc, Chu tự nói, suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Bây giờ tích dịch nhân đã quy thuận Đại Chu, họ đã trở thành dân của Đại Chu, không thể để họ tiếp tục chiến đấu trên chiến trường phía Nam, chém giết thử nhân nữa. Nhưng hiện tại lực lượng quân đội của chúng ta cũng không mạnh, vì vậy ta nghĩ để Trọng Sơn dẫn một đội kỵ binh, mang theo vũ khí trang bị của chúng ta, đi hỗ trợ tích dịch nhân trên chiến trường phía Nam. Với sự viện trợ của chúng ta, tích dịch nhân sẽ có thêm sức mạnh, đồng thời vũ khí trang bị của họ cũng sẽ được cải thiện, tăng cường chiến lực và khả năng chiến thắng. Trong lúc đó, việc phòng thủ ở khu vực tích dịch nhân giao cho Lý Sách nuôi đảm nhận, ta dự định sẽ quay về Đại Chu để giải quyết một số công việc. Nói đến đây, Chu tự bỗng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt chuyển hướng, rơi vào Vương Bằng Phi đang đứng bên cạnh, có vẻ hơi thất thần. À, đúng rồi, Bằng Phi, nhiệm vụ lần này ta muốn ngươi làm giám quân, đi cùng Trọng Sơn tiến về chiến trường phía Nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.